Tiêu Nam Hiên khóe môi nhếch lên nhìn hai người, tay cầm lấy một miếng điểm tâm, còn chưa kịp bỏ vào miệng, Triệt Nhi cùng Vân Phi Tuyết hướng phía hắn đánh tới. Hắn vội vàng nâng tay lên, trên người lập tức bị hai người ôm lấy, túm cánh tay có đồ ăn của hắn, ý đồ thật rõ ràng là muốn ăn điểm tâm đó. Triệt Nhi, cướp lấy, không cho hắn ăn, dám trêu đùa chúng ta, nàng phân phó Triệt Nhi. Được, Triệt Nhi đồng ý, thân hình nhấc lên, muốn lấy điểm tâm trong tay hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn một lớn một nhỏ vui đùa rất hưng phấn, cũng chỉ có thể phối hợp vài cái, sau đó Triệt Nhi mới cướp được điểm tâm. Hoàng Tẩu, cướp được rồi, chúng ta mỗi người một nửa. Triệt Nhi vui vẻ nói xong, liền đem miếng điểm tâm phân làm hai, một bỏ vào miệng mình, một đưa đến miệng nàng. Cảm ơn Triệt Nhi, ăn rất ngon. Vân Phi Tuyết cười buông Tiêu Nam Hiên ra, sau đó ngồi xuống nói, ta đói bụng, ta muốn ăn. Cùng Triệt Nhi chơi nửa ngày, nàng giờ mới được ăn một miếng. Hoàng Tẩu, vậy ngươi mau ăn đi, ăn xong thì ta mang ngươi đi dạo. Triệt Nhi ở một bên chờ nàng, hắn đã ăn no rồi. Được, Vân Phi Tuyết đáp ứng, nàng đến đây mục đích cũng muốn là đi dạo hoàng cung mà. Bổn vương cũng cùng các ngươi đi. Tiêu Nam Hiên đứng một bên đột nhiên nói, hắn đã rất lâu không có chơi cùng Triệt Nhi rồi. Thật tốt quá, Triệt Nhi cao hứng hô. Hoàng Tẩu, ngươi nói ngựa hoa viên có đẹp hay không? Triệt Nhi một tay nắm tay nàng, một tay nắm tay Tiêu Nam Hiên hưng phấn nói. Đẹp, rất đẹp. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa, đằng kia hoa mẫu đơn kiều diễm khoe sắc chói mắt. Hoàng Tẩu, đây là nơi Triệt Nhi thích nhất. Triệt Nhi đột nhiên buông tay bọn họ ra, chạy đến cái đu dây cách đó không xa, sau đó nói. Hoàng Tẩu, ngươi muốn thử một lần hay không? Chơi thích lắm. Được. Vân Phi Tuyết ngồi lên bàn đu dây, trong trí nhớ của nàng, thời điểm còn chơi đu dây đã không thể nhớ nổi, quá khứ rất xa rồi. Tốt lắm, ta đẩy đây. Triệt Nhi nói xong, lấy tay đẩy đi. Triệt Nhi, để Hoàng Huynh. Tiêu Nam Hiên nói, liền dùng tay đẩy ra ngoài, mạnh hơn cả bàn tay nhỏ bé của Triệt Nhi, đẩy đu dây ra rất xa và cao. Vân Phi Tuyết ngồi trên đó, lấy tay cầm hai bên dây thừng, quần áo màu lam nhạt trên người, cùng tóc đen theo gió lay động, trên mặt cười tươi. Nàng lại hồi tưởng tới trước đây, đang ngồi trên bàn đu dây ở nhà đục mẹ để giúp. Hoàng Tẩu đẹp quá. Triệt Nhi nhịn không được thốt lên. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng như vậy, giống như một tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp đến nỗi người ta không dám đụng vào. Nếu đụng vào thì nàng sẽ tan biến mất. Ở trên bàn đu dây lơ đãng một chút, Vân Phi Tuyết đột nhiên cảm giác được đầu có chút mê muội, từng đợt khó chịu cứ nhắm thẳng yết hầu dâng lên, vội vàng kêu lên, nhanh cho ta xuống. Nghe được tiếng la của nàng, Tiêu Nam Hiên vội nắm lấy dây đu kéo lại, nhìn sắc mặt nàng có chút khó chịu, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Vân Phi Tuyết không vội trả lời hắn, khó chịu ở yết hầu càng ngày càng mãnh liệt, vội vàng chạy đến bên cạnh. Nôn, xoay người phun ra, trong miệng càng khó chịu. Hoàng Tẩu, ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt Nhi có chút trắng bệch, nàng sinh bệnh rồi sao? Làm sao vậy? Làm sao mà bị như thế? Triệt Nhi, phân phó người gọi thái y. Tiêu Nam Hiên đặt tay lên lưng nàng vỗ nhẹ, giọng điệu có chút lo lắng. Triệt Nhi, không cần, ta không sao. Vân Phi Tuyết ngăn cản, sau đó đứng dậy dùng khăn lụa lau khóe miệng, sau đó giải thích nói. Vừa rồi ở trên không có chút choáng váng, giờ đã tốt hơn nhiều. Thật sự không có việc gì chứ, thân thể có đau ở chỗ nào không? Tiêu Nam Hiên lại nhìn nàng, trong lòng hoài nghi có phải Tương Tư Lệ phát tác rồi hay không? Không phải là nói 3 tháng sao? Không có, ta tốt lắm. Vân Phi Tuyết cười nói, kỳ thật nàng cũng lo lắng, đây có phải là điềm báo Tương Tư Lệ phát tác? Nhìn sang bên cạnh thấy Triệt Nhi không nói được một lời, mím mím cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt ngắn nước mắt dài, vẻ mặt sợ hãi. Làm sao vậy Triệt Nhi? Nàng cả kinh, vội vàng đi qua, ngồi xổm xuống, hai tay để lên vai hắn. Hoàng Tẩu! Triệt Nhi bổ nhào vào trong lòng nàng, gắt gao ôm lấy, thanh âm ngây thơ nghẹn ngào cầu xin. Ngươi không được đổ bệnh, ta không muốn mất đi ngươi. Đây là có chuyện gì? Triệt Nhi làm sao lại sợ mất đi nàng? Vân Phi Tuyết kỳ quái nhìn Tiêu Nam Hiên. Tiêu Nam Hiên ánh mắt lộ ra sự đau đớn bi ai, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy Triệt Nhi nói thêm. Hoàng Huynh nói, do mẫu phi sinh bệnh nên mới bỏ ta đi, ta thường xuyên nhìn bức họa người. Nếu mẫu phi còn sống, nhất định người sẽ rất yêu thương Triệt Nhi, giống như hoàng tẩu sẽ chơi cùng ta, nhưng người đã bỏ ta mà đi. Cho nên hoàng tẩu, ta thích ngươi, ngươi không được bỏ ta mà đi, có được không? Triệt Nhi, ta cũng rất yêu ngươi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không rời ngươi mà đi, mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Nghe được thanh âm ngây thơ chân thành của hắn, nước mắt Vân Phi Tuyết chảy ra, đau lòng ôm chặt lấy hắn. Thì ra Triệt Nhi luôn luôn khát vọng có được tình yêu thương của mẹ. Trong tư tưởng của Triệt Nhi, mẫu phi ngã bệnh mà qua đời, lòng nàng một trận co rút đau đớn, Triệt Nhi rất đáng thương. Tiêu Nam Hiên nghe xong lời nói của Triệt Nhi, bàn tay bỗng nắm chặt thành quyền, ánh mắt đều là sự thống khổ cùng hối hận. Đều tại hắn, nếu không phải hắn, mẫu phi sẽ không phải chết, Triệt Nhi cũng không phải đáng thương như thế. Nhìn hắn bộ dáng tự trách thống khổ, Vân Phi Tuyết lặng lẽ vươn tay ra, cầm bàn tay lạnh như băng của hắn, nàng muốn truyền cho hắn sự ấm áp, nhẹ nhàng nói một câu. Mẹ ngươi hy vọng các ngươi sẽ luôn được hạnh phúc. Tiêu Nam Hiên thân mình cứng đờ, một lúc lâu mới chậm rãi buông tay, đem Triệt Nhi từ trong lòng nàng ra, ôm nhu lau đi nước mắt cho nó, ôm vào lòng. Cả đời này, việc hắn ái náy nhất chính là Triệt Nhi. Hắn có thể cho Triệt Nhi cả ngôi vị hoàng đế, nhưng không thể cho nó có mẫu phi. Nhìn bọn họ như thế, Vân Phi Tuyết không kìm được nước mắt, nhưng nàng lao đi, không muốn chứng kiến không khí trầm trọng như vậy, nói: Triệt Nhi, hoàng tẩu cùng ngươi chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm? Triệt Nhi lập tức nhảy ra từ trong lòng Tiêu Nam Hiên, ánh mắt hàm chứa vui mừng. Được, ta thích nhất đó, hàng ngày vẫn cùng các cung nữ thái giám chơi, họ đều cố ý không muốn tìm thấy ta, thật là đáng ghét. Ngươi yên tâm, hoàng tẩu nhất định sẽ chẳng như thế đâu. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, thái giám và cung nữ chắc chắn sẽ khó xử, dù sao hắn cũng là hoàng thượng, làm cho hắn không vui có thể mất tính mạng như chơi. Ta đi trốn, không cho ngươi nhìn lén. Triệt Nhi nói xong, chạy ra chỗ núp. Tiêu Nam Hiên đứng một bên nhìn lúc Triệt Nhi bị tìm ra giả bộ giận dỗi, lúc không bị tìm được vui vẻ đắc ý, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đuổi nhau chơi đùa, làm cho hắn có một loại hạnh phúc thản nhiên lan tràn. Hoàng huynh, ngươi xem đi, hoàng tẩu rất xấu. Triệt Nhi đột nhiên nhảy vào lòng hắn. Ai xấu? Do ngươi trốn không kỹ. Vân Phi Tuyết lập tức đuổi theo nói. Nhìn trên mặt Triệt Nhi chảy mồ hôi, Tiêu Nam Hiên đau lòng nói. Các ngươi chơi cũng mệt rồi, chắc cũng đã đến giờ ăn cơm trưa, chúng ta về thôi. Triệt Nhi gật gật đầu, Vân Phi Tuyết cũng gật đầu đồng ý. Nàng rất mệt mỏi, nhưng không muốn làm cho Triệt Nhi lo lắng nên mới phải kiên cường chống đỡ. Dùng xong ngọ thiện, buổi chiều lại cùng với Triệt Nhi đi đến những nơi buổi sáng chưa đi qua chơi đùa, sau đó dùng qua bữa tối, Triệt Nhi mới hai mắt đẫm lệ lôi kéo tay nàng. Hoàng tẩu, ngươi không cần đi được không? Ở lại đây chơi với Triệt Nhi. Triệt Nhi ngoan nào, vài hôm nữa hoàng tẩu lại đến thăm ngươi, nghe nói ngươi cũng phải tập võ luyện văn phải không? Vân Phi Tuyết xoa đầu hắn nói. Vậy ngươi phải giữ lời nhé, nhớ tới thăm ta đó. Triệt Nhi lưu luyến không rời. Ngéo tay nào, ta đương nhiên sẽ giữ lời. Vân Phi Tuyết giơ một ngón tay nhỏ bé ra. Ngéo tay là làm sao? Triệt Nhi kỳ quái hỏi nàng, hắn không biết phải làm cái gì. Chính là hứa hẹn, như vậy. Vân Phi Tuyết giải thích, giơ ngón tay ra sau đó ngoắc vào tay hắn. Kim ngoắc ngoắc, ngân ngoắc ngoắc, gạt người là con chó nhỏ. Kim ngoắc ngoắc, ngân ngoắc ngoắc, hoàng tẩu gạt người là con chó nhỏ. Triệt Nhi thông minh thì thầm. Xú tiểu tử. Vân Phi Tuyết bật cười, gõ đầu hắn một cái, cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Tiêu Nam Hiên khóe miệng co rút lại, nàng có thể có động tác ngây thơ đến vậy. Tiến lên kéo nàng lại, phân phó thái giám cùng cung nữ. Bồi hoàng thượng trở về nghỉ ngơi. Vâng, vương gia. Cung nữ thái giám vội vàng cung kính nói. Mời hoàng thượng hồi cung. Hoàng tẩu nhất định phải đến thăm ta đó. Triệt Nhi lo lắng nói thêm một lần, sau đó mới quay người rời đi. Vân Phi Tuyết vẻ mặt đen xì nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi. Ta không đáng tín nhiệm như vậy sao? Triệt Nhi là không muốn rời xa ngươi. Lên xe đi. Hắn nói xong, đem nàng lên xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa, nàng cảm thấy thân thể thật mệt mỏi. Vân Phi Tuyết thật tự nhiên tựa đầu vào vai hắn nghỉ ngơi. Tiêu Nam Hiên đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm mềm nhẹ nói. Hôm nay chơi với Triệt Nhi một ngày, mệt lắm có phải không? Có một chút, dù sao cũng đã lâu không có chơi nhiều như vậy. Vân Phi Tuyết gật đầu, nàng cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết, nàng sẽ không có cảm giác mệt mỏi chứ. dù sao chơi như vậy thoải mái gấp trăm lần so với huấn luyện ở đội đặc công. Chẳng lẽ độc tính đã chậm rãi phát tác? Nếu mệt thì vì sao còn chơi với Triệt Nhi như vậy? Tiêu Nam Hiên đau lòng ôm chặt lấy nàng. Kỳ thực hắn biết nàng làm vậy cũng muốn Triệt Nhi vui vẻ. Triệt Nhi khó có được vui vẻ như vậy. Ta không nghĩ là mất đi hưng phấn của nó, làm cho nó thất vọng. Triệt Nhi rất cô độc, tịch mịch. Ngươi nên ở cùng với nó nhiều hơn. Cho dù nó là hoàng thượng, quyền cao chức trọng, nhưng nó không được hạnh phúc, điều đó còn có ý nghĩa sao? Vân Phi Tuyết nhắm mắt như trước, tựa vào hắn. Bổn vương biết, nhưng Triệt Nhi thích ngươi, sau này ngươi nên chơi với hắn nhiều hơn. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, nếu có nàng chơi cùng, Triệt Nhi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hắn tuy rằng cũng muốn làm cho Triệt Nhi vui vẻ nhưng không biết cách. Ta thích Triệt Nhi nên ta sẽ làm như thế. Vân Phi Tuyết nói, chỉ cần nàng có thời gian, hoặc nàng sẽ tránh được kiếp nạn này, nàng nhất định sẽ làm thế. Vân Phi Tuyết, khi mọi chuyện hết thải đều trôi qua, ngươi có nguyện ý ở lại hay không? Tiêu Nam Hiên do dự vài lần, rốt cuộc mở miệng hỏi. Vì cái gì muốn ta ở lại? Vân Phi Tuyết mở to đôi mắt, hắn giữ nàng lại sao? Bởi vì Triệt Nhi thích ngươi. Tiêu Nam Hiên lấy Triệt Nhi làm cớ, bởi vì hắn không thể nói được, hắn muốn nàng ở lại là vì chính hắn. Triệt Nhi thích ta với việc ta ở lại có quan hệ gì? Cho dù ta rời khỏi vương phủ, ta cũng có thể quay về thăm Triệt Nhi mà. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, cố ý hỏi như vậy. Muốn nàng ở lại thì nói thẳng ra, cần gì phải quanh co lòng vòng lấy Triệt Nhi làm cớ. Không giống nhau, nếu ngươi ở lại vương phủ, làm sao có thể tùy ý thấy Triệt Nhi? Đừng quên Triệt Nhi là hoàng thượng. Tiêu Nam Hiên tìm lý do. Vân Phi Tuyết khóe môi giơ lên, mỉm cười, ngẩng đầu nói. Ngươi nói là ta không phải vương phi của ngươi thì không có thể tùy ý thấy Triệt Nhi. Tiêu Nam Hiên gật đầu, nàng sẽ không thể. Nếu nàng là vương phi của hắn, mọi việc đều có thể rồi. Ồ, ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể vào cung làm cung nữ vì không biết làm gì. Vân Phi Tuyết làm bộ dáng không biết thế nào là tốt. Chủ ý này cũng không tồi, vậy tiến cung làm cung nữ đi. Tiêu Nam Hiên giọng điệu có chút tức giận, hắn không tin. Một người thông minh như nàng lại không hiểu hắn muốn nói gì sao? Tiến cung cũng tốt hơn so với rời đi. Cung nữ à, nhưng ta không muốn, hay là ta với ngươi thương lượng, ta vẫn làm vương phi của ngươi có được không? Vân Phi Tuyết đột nhiên hứng thú, cố ý trêu đùa hắn. Tâm Tiêu Nam Hiên đột nhiên chuyển biến tốt lên, khóe môi cong lên một độ cong đẹp. Xem ra ngươi cũng rất đáng thương, bổn vương liền cố gắng nhận ngươi. Nhìn bộ dáng bố thí của hắn, Vân Phi Tuyết có chút buồn bực nói. Tiêu Nam Hiên, ngươi thật sự được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Nếu như ngươi miễn cưỡng như vậy thì ta cũng nói cho ngươi biết. Quỷ mị nói sau khi ta rời khỏi vương phủ, hắn sẽ nguyện ý nhận ta. Ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, muốn nàng ở lại thì nói thẳng ra, nàng sẽ suy nghĩ. Quỷ mị, lại là hắn. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo tức giận. Vân Phi Tuyết, ngươi có phải không muốn sống nữa phải không? Ngươi tức giận cái gì? Vốn là nếu ta rời vương phủ thì sẽ không quan hệ gì với ngươi nữa rồi. Ta tìm ai, ta muốn ai, ngươi cũng không thể quản được. Vân Phi Tuyết liếc mắt một cái, cho đáng đời, ai bảo sĩ diện làm gì cho khổ cái thân. Ngươi cho là bổn vương sẽ quản ngươi sao? Ta đang ước ngươi sớm rời đi cho rồi. Tiêu Nam Hiên thật sự là bị nàng làm cho tức giận đến không thể nói được. Đáng chết, chỉ biết khiêu chiến với hắn. Vậy sao? Vân Phi Tuyết lập tức đứng lên, rời khỏi ôm ấp của hắn. Hô lên, dừng xe. Xe ngựa đang chạy lập tức dừng lại. Thị vệ đánh xe nói, Vương Phi, có chuyện gì vậy? Vân Phi Tuyết vừa muốn xốc màn xe lên, lập tức đã bị hắn túm trở lại trong lòng, giận dữ nói, ngươi muốn làm gì? Xe đang chạy lại muốn dừng à? Ngươi không phải ước ta sớm rời khỏi sao? Ta đây liền rời khỏi ngươi luôn. Dù sao bổn tiểu thư xinh đẹp như vậy mà không có nam nhân nào cần đến à? Đang còn ban chủ cái bang tương lai chờ lấy ta đấy. Vân Phi Tuyết lườm hắn, nhưng giọng điệu cũng mang một chút ê ẩm. Nghe nàng giọng điệu mang theo oán giận, Tiêu Nam Hiên tâm tình tốt lên, xem ra nàng cũng không phải thờ ơ, đem nàng ôm vào trong ngực. Không cần náo loạn, ngươi không phải rất mà sao, nghỉ ngơi đi một chút. Ai náo loạn, rõ ràng là ngươi không có ý tốt. Vân Phi Tuyết phản bác lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn. Vương gia, Vương Phi, có thể đi được chưa ạ? Thị vệ chờ ở bên ngoài, không thấy bên trong có động tĩnh gì, lên tiếng hỏi. Đi! Thanh âm Tiêu Nam Hiên bên trong truyền ra. Vâng, thị vệ lúc này mới tiếp tục cho ngựa đi. Tiêu Nam Hiên. Nằm ở trong lòng, Vân Phi Tuyết đột nhiên nhìn hắn gọi. Nói, nhìn nàng bộ dáng muốn nói ra suy nghĩ của mình, hắn chỉ đơn giản là thốt ra một chữ. Rất khó tưởng tượng, chúng ta là hai người luôn đối chọi gay gắt, cũng có lúc yên lặng ở chung một ngày. Thật sự là rất khó hiểu. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, do dự một chút, mới thử mở miệng. Không phải là ngươi rất hận bổn vương sao? Hận, đương nhiên hận. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái. Một nữ nhân bị đưa đến thanh lâu mà không hận, khổ hình mà không hận, bị buộc giết người mà không hận, bị bức hiếp mà không hận, có lẽ người đó bị vấn đề về não. Những việc này nàng nghĩ đến hận nghiến răng nghiến lợi. Nghe được nàng nói hận, nghe được nàng nói lại những việc này, tâm Tiêu Nam Hiên từng đợt đau đớn, nhưng sự tình đã xảy ra, không thể phản hồi, giọng điệu trầm trọng nói. Sau này bổn vương sẽ bồi thường cho ngươi. Bồi thường? Hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Nàng chậm rãi ngước lên. Ngươi muốn bồi thường như thế nào? Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, không nghĩ nàng lại hỏi như thế. Ngươi muốn ta bồi thường ra sao? Ngươi cũng rất thành thật. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, thở dài nói. Quên đi, nói vấn đề này quá sớm rồi, chờ mọi chuyện chấm dứt. Nói cũng không muộn, nhưng mà ngươi cũng dần chuẩn bị đi. Vàng bạc tài bảo ta đều muốn. Mặc kệ là triều đại nào, tiền vẫn là tốt nhất. Vàng bạc tài bảo? Vân Phi Tuyết, ngươi cũng thô tục như thế sao? Yên tâm đi, những thứ này bổn vương rất nhiều. Tiêu Nam Hiên cười nói. Nàng muốn những thứ đó sao? Chắc hẳn hắn đưa nàng quá ít. Ngươi không phải là nói vô nghĩa sao? Ta không phải là tiên, là nhân gian khối lửa, đương nhiên cần tiền. Ngươi là vương gia sao giống dân chúng bình thường được? Nói thối lắm ấy. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn phản bác. Thối lắm. Tiêu Nam Hiên trừng mắt nhìn nàng. Nàng nói linh hồn nàng cùng thể xác không phải là cùng một người. Hắn không thể không tin rồi. Lời nói thô tục như thế, không phải chỉ vân gia tiểu thư mà một nữ tử bình thường cũng không thể nói ra khỏi miệng, mà nàng cư nhiên nói ra được. Ngươi nhìn cái gì? Vân Phi Tuyết thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nói cho bổn vương tên của ngươi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi, hắn rất muốn biết nàng tên gọi là gì. Tên là gì? Vân Phi Tuyết sửng sốt, hắn đang hỏi gì thế? Tên của ngươi, tên thật của ngươi ấy. Tiêu Nam Hiên lặp lại lần nữa. Tên thật? Vân Phi Tuyết nghi hoặc, không dám xác định hỏi. Ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Linh hồn chiếm thân thể, chuyện tình khó tin như vậy mà hắn tin sao? Bổn vương có thể không tin sao? Thối lắm mà còn có thể nói ra. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo ý cười, đương nhiên không chỉ có vậy. Nàng nói tiệc đứng ngày hôm nay, hắn cũng chưa nghe qua, nên không thể không tin rồi. Gì? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng vừa nói sao? Khuôn mặt đỏ ửng lên. Ngươi cũng sẽ thẹn thùng sao? Tiêu Nam Hiên hài hước nói. Ta cũng là nữ nhân, thẹn thùng là bản năng của nữ nhân. Vân Phi Tuyết hung hăng liếc hắn một cái. Lúc hắn lãnh khóc vô tình còn dễ đối phó hơn, giờ sao tự nhiên nói năng nhẹ nhàng như vậy? Hiện tại có thể nói cho bổn vương tên của ngươi rồi. Tiêu Nam Hiên quay lại câu hỏi trước đó. Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi. Ngươi thật sự muốn biết? Nàng muốn xem phản ứng của hắn khi biết tên nàng cũng giống tên chủ nhân thân thể này. Đúng vậy. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Nhìn thấy hắn gật đầu, Vân Phi Tuyết cười nhẹ. Nếu ta nói cho ngươi, tên của ta cũng là Vân Phi Tuyết, ngươi nhất định rất khó tin phải không? Cũng là Vân Phi Tuyết. Tiêu Nam Hiên kinh ngạc, khó có thể có chuyện kỳ lạ đến như vậy. Kỳ thật, nàng đại khái là kiếp trước của ta. Chúng ta vốn là chuyển thế luân hồi, cho nên ta có thể chuyển đổi vào thân thể của nàng, thay nàng tiếp tục sống. Vân Phi Tuyết giải thích, tuy rằng không có căn cứ nào, nhưng các tiểu thuyết và trên TV đều giải thích như vậy. Ngươi tin tưởng trên đời có chuyển thế luân hồi? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, hắn cho tới bây giờ đều không tin tưởng chuyện ấy. Vốn không tin, nhưng hiện tại tin. Sự việc vốn phát sinh trên người mình, tất cả đều là chuyện thật, chả lẽ lại không tin? Mặc dù ngươi cũng là Vân Phi Tuyết, mặc dù nàng là kiếp trước của ngươi, nhưng chung quy ngươi không phải là nàng. Tâm lý Tiêu Nam Hiên không thoải mái cho lắm, nếu nàng không phải Vân gia tiểu thư, hắn sẽ không làm gì nàng nữa, không còn đối xử với nàng như thù địch. Ta vốn không phải, nếu không ta làm sao có thể đối với Vân Hạc lạnh lùng thế được, lại càng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Vân Phi Tuyết nói, nàng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Vậy ngươi vì sao muốn ta cứu mẫu thân của Vân gia tiểu thư? Tiêu Nam Hiên có chút không hiểu. Ta chỉ muốn trả lại cho nàng cái ân tình, dù sao ta cũng đã chiếm thân thể của nàng ấy, coi như giúp nàng làm tròn chữ hiếu. Vân Phi Tuyết giải thích xong ngáp một cái. Mệt mỏi sao? Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng, giọng điệu có chút quan tâm. Ừ. Vân Phi Tuyết đáp lời sau đó nhắm hai mắt lại, rất nhanh truyền ra tiếng hít thở đều đều. Thật sự mệt mỏi vậy sao? Tiêu Nam Hiên sủng ái giúp nàng đổi một tư thế dễ ngủ, thoải mái ôm lấy nàng. Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa Vương phủ, Tiêu Nam Hiên ôm Vân Phi Tuyết đang ngủ say xuống xe ngựa. Vừa vào đến phủ, Long Phi từ phía đối diện đã đi tới, nhìn thấy hắn ôm nàng, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái, lòng đột nhiên hiểu rõ, cố ép mình đi qua chào hỏi. Sư huynh, các ngươi đã trở lại. Nàng cùng Triệt Nhi đùa giỡn đã quá mệt mỏi, ngủ say rồi. Tiêu Nam Hiên giải thích. Vậy đem nàng trở về phòng đi. Long Phi gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn nghe giải thích, càng giải thích càng làm cho hắn tái nhợt vô lực. Long Phi, đến thư phòng đi, ta có chuyện muốn thảo luận cùng ngươi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói. Được, ta đi qua thư phòng trước chờ ngươi. Long Phi gật đầu đáp, sau đó đi về hướng thư phòng. Tiêu Nam Hiên đem Vân Phi Tuyết trở về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó mới quay người rời đi. Đẩy cửa thư phòng, liền nhìn thấy Long Phi ngồi trên ghế, sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy hắn tiến vào nói, sư huynh, ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Nam Hiên bảo. Long Phi ngồi xuống, nhìn hắn, chờ hắn mở miệng, tuy rằng đã mơ hồ biết được hắn muốn nói gì, chính là hắn không nói thì mình cũng xem như không biết. Tiêu Nam Hiên nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nhìn một tiểu sư đệ. Những năm gần đây, hắn luôn ở bên cạnh mình. Cứ muốn nói lại thôi, làm sao có thể mở miệng được, làm sao có thể để cho hắn không bị thương tổn. Sư huynh, nói đi, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi quyết định, ta đều chấp nhận. Long Phi cười khổ, hắn biết sư huynh không muốn thương tổn mình, nhưng làm sao mà hắn không bị thương tổn được. Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Nam Hiên rốt cuộc hạ quyết tâm, lúc này mới mở miệng nói. Long Phi, ta muốn nàng ở lại. Hắn biết không cần nói Long Phi cũng nhất định hiểu được. Sư huynh, ngươi thích nàng sao? Ngươi đừng quên nàng là nữ nhi của Vân Hẹt. Ngươi có thể quên quý phi nương nương chết như thế nào sao? Ngươi quên hết tất cả sao? Long Phi khí thế bức người, tuy rằng hắn biết mình rất tàn nhẫn, một lần nữa đụng đến vết thương của sư huynh, nhưng lòng hắn cũng rất đau. Long Phi, nàng không phải tiểu thư Vân gia. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói. Cái gì? Long Phi sửng sốt, nàng không phải tiểu thư Vân gia. Tuy rằng hắn và sư huynh cũng nhiều lần hoài nghi, nhưng mọi chứng cứ đều chứng minh nàng là tiểu thư Vân gia. Nàng vốn là một linh hồn chiếm được thân thể. Nói cách khác, nàng là linh hồn chiếm được thân thể tiểu thư Vân gia. Cho nên chúng ta tra xét lâu như vậy, đều không tra được gì. Ta biết điều này rất khó tin, ta cũng hoài nghi rất lâu, nhưng giờ đây đã tin tưởng rồi. Tiêu Nam Hiên biết hắn rất khiếp sợ, chậm rãi giải thích. Long Phi nhìn hắn, đột nhiên cười lớn, sau đó từng chữ nói. Sư huynh, cho dù ngươi muốn giữ nàng lại, cũng không cần lấy cớ như thế, linh hồn chiếm thân thể. Ngươi nói thế đâu có căn cứ. Long Phi, ngươi thấy ta bịa đặt lừa ngươi sao? Cho dù ta muốn nàng ở lại, ta cũng sẽ không lấy phương thức này thương tổn ngươi. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo một tia tức giận, sau đó dịu đi một chút nói. Ngươi không phải lúc đầu cũng đối đãi với nàng rất tốt sao? Khen nàng kiên cường, nói nàng không giống người thường. Thậm chí ngươi cũng ra tay giúp đỡ nàng vài việc. Ngươi cẩn thận nghĩ lại sẽ có thể tin tưởng thôi, mặc dù chuyện rất khó tin. Ánh mắt Long Phi chuyển hướng nơi khác, hắn tin tưởng sư huynh cũng sẽ không lừa hắn. Tuy rằng cách nói rất buồn cười, nhưng nhớ lại những hành vi quái dị của nàng cũng không phải không có khả năng. Quay đầu hỏi, sư huynh, ngươi thích nàng ở điểm nào? Thích nàng ở điểm nào? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lộ ra tia mê mang. Ta chỉ nghĩ là không muốn nàng rời đi. Thích, ta sẽ không thích bất cứ kẻ nào nữa. Long Phi nhìn hắn, hắn đã có tình cảm với nàng, nhưng có lẽ hắn còn chưa nhận ra, hoặc là hắn không tin mình có thể lại thích nữ nhân một lần nữa. Khóe môi tràn ra một nụ cười chua xót đến cực điểm. Sư huynh, ngươi đã muốn lưu lại nàng, thì cứ lưu lại, không cần cố kỵ ta. Ta còn có một sự tình trọng yếu hơn, cần thương lượng với ngươi. Tiêu Nam Hiên sắc mặt trầm trọng hẳn. Sư huynh, ngươi muốn động thủ phải không? Long Phi không cần đoán cũng biết là chuyện Vân Hạc. Đúng vậy, ta nghĩ... Trong thư phòng, hai người bắt đầu bàn kế hoạch. Tiêu Nam Hiên đạp ánh trăng trở về phòng, liền thấy nàng vẫn ngủ say như cũ. cởi áo khoác, nằm bên cạnh người nàng. Hắn đã cùng Long Phi bàn mưu kế tốt. Ngay khi Vân Hạc cho thời gian nàng động thủ còn một ngày, hắn phải hoàn toàn chuẩn bị để cho Vân Hạc giao giải dược. Ánh mắt rung động vài cái, Vân Phi mở to mắt, liền phát hiện trời đã sáng. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tiểu Đào nhìn nàng, nhanh chóng giúp nàng lấy nước rửa mặt. Vân Phi Tuyết rửa mặt xong mới hỏi, Tiểu Đào, nha đầu ngốc sao rồi, có uống thuốc đúng giờ không? Tiểu thư yên tâm đi, nàng vẫn uống thuốc đều đặn. Tiểu Đào hồi đáp, đại khái là thời gian còn quá ngắn, còn chưa nhìn thấy hiệu quả, dù sao từ từ sẽ khỏi thôi. Tiểu thư, em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người. Tiểu Đào nói xong liền lui ra ngoài. Mới vừa dùng xong bữa sáng, đã thấy Long Phi đi vào. Long Phi, hai ngày nay ngươi đi đâu vậy? Vân Phi Tuyết vừa nhìn hắn liền hỏi. Ta ra ngoài giải quyết ít việc. Long Phi đáp. Phải vậy không? Vân Phi Tuyết hiển nhiên không tin. Hắn khẳng định là cố ý trốn ra ngoài. Nàng nói tiếp. Vậy ngươi hôm nay làm xong hết chuyện rồi sao? Chúng ta ra ngoài thử xem. Không cần. Ta còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Long Phi từ chối. Có chuyện quan trọng? Chuyện gì vậy? Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi hắn. Đột nhiên nhớ tới. Là chuyện của Vân Hạc sao? Long Phi gật gật đầu. Các ngươi muốn hành động rồi phải không? Khi nào? Và như thế nào? Vân Phi Tuyết lại hỏi. Dù sao đây là chuyện liên quan đến nàng. Chuyện này là do sư huynh quyết định. Để xem hắn quyết như thế nào. Sẽ nói cho ngươi biết. Long Phi nói. Hắn không muốn mình thành người nhiều chuyện. Như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Vân Phi Tuyết hỏi. Hắn rất ít khi chủ động tìm mình. Ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Long Phi ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, hắn phải hiểu biết hoàn toàn về nàng. Được thôi, nói chuyện phiếm là việc ta thích nhất, ngồi đi, nói chuyện gì? Vân Phi Tuyết ngồi xuống, rót cho hắn một ly trà. Long Phi ngồi đối diện nàng, nhìn chầm chầm, vào thẳng chủ đề. Sư huynh nói ngươi mượn xác hoàng hồn phải không? Vân Phi Tuyết biết Tiêu Nam Hiên sẽ không lừa dối hắn, cười khẽ nói. Ngươi tin sao? Người khác nói ta sẽ không tin, nhưng ngươi và sư huynh nói. Ta tin. Long Phi nhìn nàng, không có chút hoài nghi cùng lẩn tránh. Long Phi, cảm ơn ngươi vì đã tin. Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta sẽ không giấu giếm chút nào hết. Vân Phi Tuyết biết hắn không đơn thuần chỉ muốn nói chuyện này. Long Phi đột nhiên cười khẽ một chút nói. Phi Tuyết, ngươi thông minh như vậy, phải nghĩ được ta nói cái gì chứ? Ta cũng không phải là con dung trong bụng ngươi, làm sao biết ngươi nghĩ gì được? Vân Phi Tuyết nói đùa. Dung là cái gì? Long Phi sửng sốt hỏi. Chính là một loại sâu sống trong bụng người, nhưng mà nếu ít thì không có trở ngại gì. Vân Phi Tuyết giải thích. Không phải trong bụng ta cũng có chứ? Long Phi không xác định hỏi, nghĩ đến trong bụng có sâu có cảm giác không được tự nhiên. Không biết, có lẽ không có. Vân Phi Tuyết lại nói. Vậy là tốt rồi. Long Phi thở phào. Long Phi, ngươi làm sao vậy? Vân Phi Tuyết buồn cười nói. Phi Tuyết, hiện tại ngươi có thể cho ta biết được rồi. Long Phi nhìn nàng mới nhớ đến câu hỏi trước. Ngươi nói ngươi tin rồi, còn muốn ta nói gì nữa? Long Phi, ngươi rốt cuộc muốn biết gì? Nói thẳng đi, ta không thích quanh co lòng vòng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn. Long Phi tự nhiên nở nụ cười tự diễu, nàng cái gì cũng đều biết. Phi Tuyết, ta tin tưởng ngươi mượn xác hoàng hồn. Ta muốn biết sau này ngươi phải làm sao, ở lại hay là rời đi? Ngươi muốn ta lưu lại hay là rời đi? Vân Phi Tuyết nhìn ra trong mắt hắn có sự đấu tranh. Ta ích kỷ nên muốn ngươi rời đi, nhưng sư huynh thích ngươi, ta cũng không muốn hắn thương tâm. Lời nói của Long Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Long Phi, ngươi muốn ta rời đi có nghĩa không muốn ta với hắn ở cùng một chỗ, hay là ngươi sợ hắn lại bị thương tổn? Vân Phi Tuyết nhìn hắn. Ta đều sợ, vừa không muốn ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ, lại càng không muốn hắn sẽ bị thương tổn. Nàng luôn như thế, liếc mắt một cái hiểu lòng người. Vì cái gì ngươi nhận định ta sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ? Vân Phi Tuyết có chút kỳ quái hỏi. Kỳ thật, nàng nghĩ nếu Vân Hạc đưa giải dược cho nàng, nàng sẽ rời đi. Bởi vì sư huynh không muốn ngươi đi, chỉ cần hắn không muốn, ngươi đừng nghĩ rời đi. Long Phi ánh mắt đau khổ nói. Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ sau đó nói. Bây giờ có lẽ nói chuyện này quá sớm, đừng quên. Tính mạng của ta không hề ở trong tay ta. Giải dược trong tay Vân Hạc có lấy được hay không đang còn là ẩn số. Nàng sở dĩ nói như vậy bởi vì nàng không muốn trả lời Long Phi. Trong lòng đột nhiên có loại ý nghĩ nàng thực sự không hề muốn rời đi. Ta và sư huynh sẽ cố hết sức đem giải dược cho ngươi, Long Phi đột nhiên nói. Long Phi, đây không phải là cơ hội tốt nhất sao? Nếu ta chết thì chuyện ngươi lo lắng sẽ được giải quyết ổn thỏa phải không? Vì cái gì còn muốn lấy giải dược cho ta? Vân Phi Tuyết lại thuận miệng hỏi. Trong mắt ngươi ta ích kỷ như vậy sao? Nếu có thể làm cho sư huynh hạnh phúc, ta nguyện sẽ nhận hết đau khổ về mình, thành toàn các ngươi. Long Phi ánh mắt có chút tức giận, hắn không ích kỷ đến như thế. Ngươi giận à? Ta xin lỗi, chỉ là thuận miệng nói thôi. Vân Phi Tuyết thấy có lỗi với hắn, chỉ nói vậy thôi, không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy. Ta không trách ngươi, quên đi, việc này về sau hãy nói, ta ra ngoài trước. Long Phi đứng dậy nói, hiện tại lật đổ băng đảng thái tử cùng Vân Hạc mới là quan trọng. Vân Phi Tuyết gật đầu. Long Phi vừa rời đi không lâu, Tiêu Nam Hiên đã trở về, nhìn thấy nàng ngồi ở bàn nhíu mày, nhẹ nhàng đi qua, ngồi bên cạnh nàng hỏi. Làm sao vậy? Suy nghĩ gì thế? Ngươi đã trở lại. Vân Phi Tuyết xoay người nhìn hắn. Ta đang nhớ đến một vấn đề rất quan trọng. Vấn đề gì? Nếu ta ám sát ngươi, người trong vương phủ sẽ không để ta bình yên rời đi, ngay cả thẩm vấn cũng không cần, sẽ một đao giết chết ta. Vân Hạc chắc chắn đã nghĩ đến điều này, hẳn là ông ta rất rõ ta sẽ không còn mạng rời khỏi vương phủ. Ông ta thừa biết nếu như ngươi chết, không nói người khác, chính là Long Phi cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng nếu ta bình an vô sự thoát ra ngoài, ông ta khẳng định sẽ hoài nghi. Vân Phi Tuyết đưa mắt nhìn hắn, đưa ra nghi hoặc của mình, sau đó thở dài. Xem ra ta không bị giết chết thì cũng bị độc chết. Ngươi lo lắng cái này sao? Yên tâm, bổn vương đã chuẩn bị hết thảy. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo ý cười, hắn sẽ không để nàng xảy ra việc gì. Nghĩ biện pháp rồi, như thế nào? Vân Phi Tuyết sửng sốt, thì ra hắn đã có kế hoạch rồi. Nàng thật sự đã lo lắng quá nhiều. Bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Nam Hiên úp mở, kế hoạch này hắn phải nghĩ chu toàn một chút. Giữ bí mật sao? Dù sao ngươi cuối cùng cũng phải nói cho ta biết. Vân Phi Tuyết làm bộ dáng không sao cả, dù sao nàng cũng là nhân vật chính trong chuyện này. Hiện tại ngươi có thể tìm thời gian để nói cho Vân Hạc, 8 ngày sau sẽ động thủ, Tiêu Nam Hiên nói. 8 ngày sau? Là ngày đặc biệt sao? Bằng không hắn vì sao lại lựa chọn 8 ngày tới? Hôm đó là sinh nhật của Triệt Nhi, bổn vương sẽ đem Triệt Nhi tới vương phủ. Đối với ngươi mà nói là cơ hội động thủ tuyệt hảo. Tiêu Nam Hiên nói, vốn hắn không nghĩ làm hỏng sinh nhật Triệt Nhi, nhưng ngày đó là thời cơ rất tốt, cho nên hắn vẫn phải quyết định động thủ ngày đó. Sinh nhật Triệt Nhi, nhưng làm vậy được không? Vân Phi Tuyết nghi hoặc, nàng không muốn làm thương tổn Triệt Nhi, ngày đó là ngày Triệt Nhi vui vẻ nhất. Bổn vương và Long Phi đã thương lượng kế sách rất lâu, chỉ có cơ hội vào ngày đó, mà ngươi lại có khả năng chạy trốn, Vân Hạc không thể hoài nghi. Tiêu Nam Hiên giải thích, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta... Vân Phi Tuyết khiếp sợ nhìn hắn, bọn hắn cư nhiên tính như thế này. Tiêu Nam Hiên gật đầu, nàng đã đoán được, không cần phải che giấu. Không thể thế được, ta không đồng ý, ta tình nguyện chính mình chết, ta cũng không muốn Triệt Nhi bị thương tổn. Các ngươi đều không nghĩ, Triệt Nhi thích ta như vậy, nếu làm thế, e rằng lương tâm Triệt Nhi sẽ rất khổ sở. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Ngươi không sợ thương tổn Triệt Nhi sao? Vân Phi Tuyết phản đối, nàng không đồng ý, nhất định không đồng ý. Sẽ không có vạn nhất cùng ngoài ý muốn, Long Phi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ hắn. Cho đến khi ngươi an toàn rời khỏi vương phủ, Long Phi sẽ đón Triệt Nhi trở về. Bổn vương sẽ không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tiêu Nam Hiên khẳng định nhìn nàng. Nhưng nếu Triệt Nhi biết, hắn sẽ nghĩ ta như thế nào? Còn có ngươi không sợ ta thương tổn Triệt Nhi sao? Đến lúc đó hối hận không kịp. Vân Phi Tuyết nửa uy hiếp, nửa đe dọa, dù sao nàng cũng không đồng ý. Ngươi sẽ như thế sao? Nếu ngươi thật sự muốn hại hắn, sẽ không phản đối kịch liệt như vậy rồi. Huống chi bổn vương nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không thương tổn Triệt Nhi. Hắn chính là nguyện ý tin tưởng nàng, tín nhiệm từ đáy lòng. Tiêu Nam Hiên, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi không biết, nữ nhân là tuyệt đối không thể tin tưởng sao? Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ qua ý tưởng này. Kỳ thật, nàng sợ. Nàng không có khả năng bảo vệ Triệt Nhi, sẽ làm cho Triệt Nhi xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên nàng không muốn mạo hiểm. Ngươi không giống họ, bổn vương nguyện ý tin tưởng ngươi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, nàng thật lòng quan tâm Triệt Nhi. Đối với sự cố chấp của hắn, Vân Phi Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Ta không biết được ngươi tín nhiệm như vậy, ta là hạnh phúc hay là bất hạnh? Vân Phi Tuyết, không cần lo lắng, tin tưởng bổn vương. Ngươi cùng Triệt Nhi sẽ đều bình an vô sự, bổn vương sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen nhìn thẳng nàng, ôm nàng vào lòng. Ta tin tưởng ngươi. Vân Phi Tuyết dựa vào ngực hắn, trong lòng đột nhiên có chút cảm động vì câu nói của hắn. Bổn vương sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện. Lần đầu tiên có nam nhân nói như vậy với nàng, cảm giác được bảo vệ thật tốt. Ngày hôm sau, Vân Phi Tuyết dựa theo kế hoạch của Tiêu Nam Hiên làm tốt hết thảy, đi tới Nguyệt Tửu Lâu. Rất nhanh có một tiểu nhị mang trà vào, nàng uống một ngụm liền hôn mê bất tỉnh. Mở mắt, không cần nhìn, nàng cũng biết mình đang trong các phòng tối kia. Quả nhiên nhìn thấy Vân Hạc ở trước bàn, nhàn nhã uống trà, tựa hồ đang chờ nàng tỉnh dậy. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh rồi. Tìm đến cha có phải đã chuẩn bị tốt khi nào động thủ rồi không? Vân Hạc thổi trà nóng hỏi. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị tốt thời gian, chính là 8 ngày sau. Ngày đó là sinh nhật tiểu hoàng đế. Tiêu Nam Hiên sẽ đem hoàng đế đến vương phủ mừng sinh nhật. Cha cũng biết, từ lần trước cứu tiểu hoàng đế, hắn liền đối xử với ta tốt lắm. Quỷ vương cũng dần dần tin tưởng ta. Ta nghĩ ngày đó là cơ hội động thủ tốt nhất. Vân Phi Tuyết đem những lời đã chuẩn bị sẵn nói ra. Vân Hạc ánh mắt lộ ra tinh quang, buông chén trà hỏi. Ngươi chuẩn bị động thủ như thế nào? Thoát thân như thế nào? Động thủ với thoát thân thế nào? Tuyết Nhi chưa nghĩ kỹ, nên hôm nay đến đây là muốn cùng với cha thương lượng kế sách vẹn toàn. Vân Phi Tuyết thực thông minh đem vấn đề đẩy trở về. Nàng phải cẩn thận trong lời nói, không để lộ dấu vết, nàng mới có thể tìm cách đối phó ông ta. Tuyết Nhi còn chưa tìm ra được sao? Thế mà quyết định động thủ ngày đó à? Vân Hạc khóe môi mang theo một nụ cười bí hiểm. Quả nhiên là lão hồ ly cáo già. Vân Phi Tuyết thầm mắng một tiếng nói. Tuyết Nhi chỉ biết ngày đó là cơ hội động thủ ngàn năm có một. Về phần động thủ như thế nào, Tuyết Nhi còn muốn thỉnh giáo cha. Dù sao cha kinh nghiệm có thừa, lo lắng chu toàn. Vân Hạc nhìn nàng, ánh mắt quý khen ngợi nói. Ám sát, một là kê đơn, hai là trực tiếp ám sát. Tuyết Nhi cho rằng loại nào tốt hơn? Cha, Phi Tuyết không biết, nhưng thiết nghĩ trực tiếp thì không có bao nhiêu phần nắm chắc. Kê đơn thì Tuyết Nhi nghĩ không được, bởi vì trước kia hắn đã từng bị người hạ độc, nhất định rất cẩn thận, cho nên Tuyết Nhi không biết làm gì bây giờ. Vân Phi Tuyết lắc đầu, nhưng trong lòng thầm mắng, lão già kia vẫn theo dõi nàng, nàng không thể giả ngốc. Tuyết Nhi nghĩ rất chu đáo, những phương pháp đó đều không dùng được. Vân Hạc gật đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng. Thế Tuyết Nhi phải làm sao bây giờ? Vân Phi Tuyết bộ dáng mờ mịt, không biết ông ta đang nghĩ ra kế sách ác độc gì. Tuyết Nhi, còn nhớ câu này không? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nam nhân chỉ có thời điểm trên giường mới lơi lỏng cảnh giác. Vân Hạc nhìn nàng đầy thâm ý. Ý của cha là thời điểm trên giường giết chết hắn. Mặc dù như vậy Tuyết Nhi cũng không chắc chắn một đao có thể lấy mạng hắn. Nếu đến giao thứ hai hắn giết ta thì sao? Vân Phi Tuyết lập tức đưa ra nghi ngờ. Việc này ông ta không nghĩ tới sao? Dù sao Tiêu Nam Hiên cũng là người có võ công. Yên tâm, hắn sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi giết, cho đến lúc giết chết hắn mới thôi. Vân Hạc lộ ra tia hung quang, ông ta đương nhiên đã nghĩ hết thảy. Vì sao? Vân Phi Tuyết nghi hoặc, ông ta làm sao mà chắc chắn như thế được, hay là đã an bài người trong vương phủ? Chỉ bằng cái này, hắn sẽ ngoan ngoãn. Vân Hạc nói xong liền đưa cho nàng một cái hộp xinh đẹp giống như hộp son. Vân Phi Tuyết cầm lấy, mở ra liền thấy bên trong là son màu phấn hồng, nghi hoặc ngẩng đầu. Son này là sao? Chẳng lẽ là độc dược? Son này có mê dược, chỉ cần ngươi tô son. Thời điểm hắn hôn môi, tự nhiên mà đụng chạm đến nó. Mà đây là mê dược mãn tính, sẽ chậm rãi làm cho hắn đi vào giấc ngủ. Như vậy hắn chỉ thấy mình dần mất đi sức lực, sẽ không hoài nghi. Vân Hạc giải thích, dù sao vận động trên giường cũng cần thể lực. Vân Phi Tuyết nhìn hộp son trong tay, thì ra ông ta đã nghĩ kỹ hết. Bên trong son có mê dược, quả nhiên thâm độc. Đưa ngươi hai thứ này. Nói xong, đưa cho nàng hai cái chai, một màu đỏ, một màu trắng. Cái gì vậy? Vân Phi Tuyết nhìn hai cái chai trong tay, không biết ông ta lại muốn làm gì. Chai màu trắng là giải mê dược cho ngươi, còn cái kia là thất công tán. Đừng quên, tiểu hoàng đế có võ công, cho hắn ăn cái này sẽ đối phó dễ dàng hơn. Vân Hạc chỉ vào cái chai trong tay nói, thì ra cha đã sớm chuẩn bị tốt, vì sao không nói sớm cho Tuyết Nhi? Vân Phi Tuyết phẫn nộ nhìn ông ta đã sớm nghĩ hết thảy, còn ngồi đây cố ý trêu đùa nàng. Tuyết Nhi, ngươi tức giận cái gì? Đã sớm bày ra hết thảy, ta sẽ chờ đến hôm nay sao? Phải nói phụ tử ta không mưu mà hợp, cùng nhau nghĩ đến. Vân Hạc sắc mặt khó coi, nàng cũng dám bày ra bộ dáng đó cho ông ta xem. Nhìn ông ta sắc mặt âm trầm, Vân Phi Tuyết cưỡng chế tức giận trong lòng, chậm rãi nói. Cha, cứ quyết định như vậy đi, nhưng lúc nào cha đưa giải dược cho ta? Đây mới là mục đích của nàng. Tuyết Nhi không cần sốt ruột, cách độc phát tán còn một khoảng thời gian, chờ mọi việc hoàn thành, ta sẽ đưa cho ngươi. Vân Hạc không nhanh không chậm nói, mọi việc đã hoàn thành, ông ta cần gì đưa nàng giải dược. Tốt lắm, bây giờ Tuyết Nhi phải về rồi, nàng một giây cũng không muốn ở đây thêm nữa. Được, Vân Hạc gật đầu, sau đó đột nhiên nói, Tuyết Nhi, ta sẽ phái người tiếp ứng ở ngoài vương phủ, chỉ cần ngươi rời khỏi vương phủ, ngươi sẽ an toàn. Ta đã biết, cảm ơn cha. Vân Phi Tuyết nói cảm tạ, nhưng thầm nghĩ, Triệt Nhi thì làm sao đây? Ông ta sẽ để ý tính mạng của nàng sao? Hài tử ngốc, cảm tạ cái gì? Đừng quên ngươi là nữ nhi của ta. Vân Hạc nhìn nàng, lời nói kia giống như một phụ thân từ ái thật sự. Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh, ông ta nói cũng thật êm tai. Nữ nhi của ông ta, có một người cha như vậy, làm nữ nhi của ông ta thật đúng là bi ai. Đưa ta ra ngoài đi. Vân Phi Tuyết đứng chờ, nàng biết ông ta sẽ đánh nàng bất tỉnh. Mang theo tâm sự dọc đường đi, nàng cùng Tiểu Đào hướng về vương phủ. Bỗng nhiên va vào người đi đối diện, Vân Phi Tuyết vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghĩ nhập thần như vậy, không phải là nhớ ta chứ? Một tiếng cười lọt vào tai nàng, người kia vừa cười vừa đỡ nàng, không cần nhìn cũng biết là Nam Cung Vấn Thiên. Tiểu tử, là ngươi, ta đương nhiên nhớ ngươi. Vân Phi Tuyết ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt cợt nhã, tâm tình cũng tốt hơn. Tỷ tỷ nhớ ta, ta hẳn là phải che mặt khóc, rất cảm động. Nam Cung Vấn Thiên làm bộ dạng che mặt khóc. Khóc đi, tỷ tỷ đang chờ đây. Vân Phi Tuyết bộ dạng chờ mong nhìn hắn, hắn cứ giả vờ đi. Tỷ tỷ thật nhẫn tâm, lại muốn người ta khóc, người ta nhớ tỷ tỷ, cười còn không được vì sao phải khóc. Nam Cung Vấn Thiên ôm cổ nàng ủy khuất nói. Vân Phi Tuyết tựa hồ cũng bị hắn ôm thành thói quen rồi, liền để mặc hắn. Tiểu tử, hôm nay tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm, đi thôi. Thật sao? Tỷ tỷ mời ta ăn cơm, ta đương nhiên muốn ăn ở tiệm ăn lớn nhất, món ngon nhất. Nam Cung Vấn Thiên tinh thần đột nhiên tỉnh táo hẳn. Được. Vân Phi Tuyết mỉm cười nhìn hắn, nàng thật tâm xem hắn như tiểu đệ của mình. Chính là hiện tại nàng đột nhiên có cảm giác không tốt, tựa hồ 8 ngày sau sẽ có chuyện nàng không muốn phát sinh. Hôm nay nàng cùng hắn xem như là cáo biệt đi. Ở tử lâu, một nam một nữ cầm lấy chân gà, không hề giữ hình tượng, không hề cố kỵ. Tỷ tỷ, ngươi thật là có cốt cách cái bang của chúng ta, hào sảng như vậy, không hề câu nệ. Thảo nào ta thích tỷ tỷ như thế. Nam Cung Vấn Thiên một tay cầm chân gà, một tay bắt chân nói. Tiểu tử, tâm nguyện của tỷ tỷ là làm ban chủ cái bang. Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, cắn một miếng chân gà trong tay. Ban chủ cái bang, tỷ tỷ không có hy vọng rồi, nhưng làm ban chủ phu nhân thì có thể, muốn làm hay không? Nam Cung Vấn Thiên hỏi. Làm mẹ kế của ngươi sao? Không cần. Vân Phi Tuyết gõ đầu hắn một cái, không do dự cự tuyệt. Nam Cung Vấn Thiên mặt đen xì trừng mắt nói, mẹ kế của ta, ngươi muốn ta cũng không đồng ý đâu. Vậy sao ngươi còn hỏi ta muốn làm ban chủ phu nhân hay không? Vân Phi Tuyết nhất thời phản ứng lại. Nam Cung Vấn Thiên bất mãn nghĩ thầm, ta kém như vậy sao? Nói như thế nào ta cũng lớn lên anh tuấn phi phàm, sau này nhất định sẽ trở thành ban chủ cái bang mà. Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu được, thêm vào một câu, ngươi đã quên, mình còn chưa trưởng thành đâu. Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt xoay chuyển nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ sợ ta không cho ngươi hạnh phúc sao? Vân Phi Tuyết hung hăng gõ đầu hắn. Tiểu tử, ngươi nghĩ cái gì thế? Ta chính là nghĩ như tỷ tỷ đang nghĩ. Nam Cung Vấn Thiên lấy tay xoa đầu, ánh mắt lộ ra tia ái muội. Xú tiểu tử, nghĩ cái gì? Vân Phi Tuyết một cước đạp qua. Nam Cung Vấn Thiên thân thể chật lóe, liền tránh thoát, cợt nhã nói. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, cho dù chưa trưởng thành, ta cũng sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm cái chết. Vân Phi Tuyết ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm nhìn hắn. Binh, một cái chân gà đầy mỡ thẳng hướng mặt Nam Cung Vấn Thiên bay đến. Hắn nhấc mũi chân lên, liền bắt gọn cái chân gà, sau đó nhìn nàng vẻ mặt thất vọng nói. Chỉ như vậy thôi sao? Sao tỷ tỷ không ném chính mình lại đây? Ta nhất định sẽ bắt được tỷ tỷ mà. Vân Phi Tuyết tức giận nhìn hắn, thật là bi ai. Nếu ở hiện đại, một thân công phu như nàng, chính là 10 nam nhân cũng không phải là đối thủ. Ở đây thì một ngón tay Nam Cung Vấn Thiên cũng có thể dễ dàng xử lý nàng. Ngửa mặt lên trời than, vì sao lại mang nàng tới nơi này? Tốt lắm, tốt lắm, tỷ tỷ không cần tức giận, tỷ tỷ muốn ăn cái gì? Nam Cung Vấn Thiên vẻ mặt lấy lòng đưa cho nàng con cua. Tiểu tử, như vậy còn tạm được. Vân Phi Tuyết nhận lấy, vặt luôn hai cái càng cua cắn ngay, giống như để phát tiết. Tiểu thư, chậm một chút. Tiểu Đào đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng này của nàng, thật sự chịu không được nên phải lên tiếng ngăn cản. Cứ như vậy mà để người ta nhìn thấy, thanh danh cùng hình tượng tiểu thư bị hủy hết. Tiểu Đào, ngươi đừng kêu nữa, ngươi đã nói vài lần rồi. Ngươi không phiền nhưng ta phiền, không muốn nhìn bộ dạng này của ta thì ngươi nhắm mắt lại, hoặc là ngươi cũng thử xem, đừng câu nệ. Vân Phi Tuyết đưa cái chân gà đầy mỡ hướng về mặt Tiểu Đào. Tiểu thư! Tiểu Đào hung hăng dậm chân. Trời ạ, nàng muốn ngất xỉu rồi đây. Thật không biết hưởng thụ. Tiểu Đào, muốn ngất thì ngồi xuống ghế mà ngất. Tai ta đều là mỡ, không có biện pháp đỡ ngươi đâu. Vân Phi Tuyết cố ý trêu đùa nàng. Em là muốn tốt cho người, quên đi, em ra ngoài chờ. Tiểu Đào giận dỗi, lập tức chạy ra ngoài phòng. Tiểu tử, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Vân Phi Tuyết nhìn chân gà trên tay mình, liền cắn một miếng. Nàng có thể hiểu Tiểu Đào, nhưng nàng ấy lại không hiểu được nàng. Nam Cung Vấn Thiên lập tức đoạt lấy. Tỷ tỷ, đây là của ta. Sau đó hung hăng cắn một miếng. Tiểu tử, trên đó là nước miếng của ta mà. Vân Phi Tuyết đã ý nhìn, rốt cuộc hòa nhau một ván. Nước miếng, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nam Cung Vấn Thiên làm bộ mặt đau khổ nói. Đột nhiên lập tức hài hước nhìn nàng. Nước miếng tỉ tỉ vừa thơm vừa ngọt, ta thích ăn. Nói xong liền cắn một ngụm. Vân Phi Tuyết cả người rét run nói. Ngươi có điên hay không? Cái gì mà vừa thơm lại ngọt, quá ghê tởm. Ghê tởm? Sao có thể? Đó là nước miếng của tỉ tỉ. Nếu không tỉ tự cho ta không chê ghê tởm. Nói xong liền đem miệng lại gần. Đi, mang đi, ăn nhanh ta còn phải trở về. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác Tiêu Nam Hiên đang đợi nàng trở về. Người ta không muốn tỷ tỷ trở về. Nam Cung Vấn Thiên than thở, xong lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Cửa tử lâu. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta ăn đến đi không nổi nữa, không bằng tỷ tỷ ôm ta trở về. Nam Cung Vấn Thiên cúi dựa vào vai nàng. Tiểu Đào một bên thấy hắn dựa vào tiểu thư ái muội như vậy, dùng vẻ mặt oán khí trừng mắt nhìn hắn. Thế này mà vương gia thấy được thì làm sao bây giờ? Quan hệ vương gia với tiểu thư mãi mới tốt một tí. Tiểu thư cũng thật là, sao lại không né cơ chứ? Tiểu tử, đứng thẳng lên. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, chán nản. Không thì ta đưa tỷ tỷ trở về, ta không ngại nữa ôm tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên nói xong liền vươn tay đi. Vân Phi Tuyết đột nhiên mở rộng vòng tay ôm lấy hắn. Tiểu tử, tỷ tỷ thật cao hứng được quen biết ngươi. Nam Cung Vấn Thiên không nghĩ rằng nàng chủ động ôm lấy hắn, liền ôm lại nàng. Tỷ tỷ, việc vui nhất của ta cũng là quen với ngươi. Tốt lắm, ngươi trở về đi, ta cũng về đây. Vân Phi Tuyết buông hắn ra. Tỷ tỷ đi thông thả, hôm khác ta lại tới thăm tỷ tỷ. Nam Cung Vấn Thiên gật đầu. Được, Vân Phi Tuyết nói xong, vẫy vẫy tay, mang theo Tiểu Đào rời đi. Nam Cung Vấn Thiên nhìn bóng dáng nàng, hắn cũng mơ hồ thấy một loại bất an. Tỷ tỷ hôm nay hình như che giấu điều gì đó, sẽ là chuyện gì đây? Hắn phải đi tìm hiểu rõ ràng. Một đường trở lại vương phủ, vừa trở lại phòng, Tiêu Nam Hiên đã bước vào. Sao lại trở về muộn như vậy? Ánh mắt vừa trách cứ, nhưng cũng có phần quan tâm. Trên đường gặp Nam Cung Vấn Thiên, cùng hắn ăn cơm. Vân Phi Tuyết ngồi xuống, không có chút giấu giếm nói. Gặp được hắn, cùng hắn ăn cơm. Đột nhiên Tiêu Nam Hiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nàng không biết hắn ở phủ chờ nàng sao? Thế mà nàng lại cùng người khác ăn cơm, sắc mặt trở nên khó coi. Làm sao vậy? Vân Phi Tuyết nhìn thấy hắn âm trầm sắc mặt, kỳ quái hỏi. Không có gì. Tiêu Nam Hiên lập tức che giấu, sau đó hỏi, Vân Hạc nói như thế nào? Ngươi nhất định không thể tưởng tượng được, Vân Hạc cư nhiên cùng ngươi nghĩ biện pháp giống nhau. Vân Phi Tuyết tự giễu cười, xem ra ai cao hơn ai đều rõ ràng rồi. Đó là cơ hội, bổn vương nghĩ đến, đương nhiên hắn cũng nghĩ đến, chính là hắn muốn cho ngươi ám sát bổn vương như thế nào. Tiêu Nam Hiên cười lạnh, biết vậy nhưng hắn cũng không bất ngờ, hắn đã sớm nghĩ lão già kia nhất định cũng lợi dụng cơ hội này. Mau xem cái này đi. Vân Phi Tuyết đem son trong người ra đưa cho hắn. Tiêu Nam Hiên nhận lấy, vừa mở ra thấy là son màu hồng, nghi hoặc nhìn nàng. Đây là cái gì? Mê dược. Vân Phi Tuyết nói. Mê dược? Bên trong son có mê dược? Tiêu Nam Hiên nhìn hộp son trong tay, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu. Nếu là son mê dược, nàng đưa ra làm gì? Muốn hạ dược ai? Hắn cũng không dùng son. Đoán không ra sao? Vân Phi Tuyết nhìn mặt hắn đang nghi hoặc, lấy son trong tay hắn giải thích. Son này là cho ta dùng, nghĩ đến chưa? Thì ra là như vậy. Tiêu Nam Hiên hiểu ra, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Lại là mỹ nhân kế, muốn bổn vương chết ở trên giường. Ngươi cũng đừng xem thường, phương pháp này rất ác độc, thật mới mẻ độc đáo, tin tưởng không có nam nhân nào thoát được nó. Vân Phi Tuyết không thể không bội phục nói. Ông ta còn nói cái gì? Hắn nguyện đem trả hết những thứ mà lão già kia mang đến cho hắn. Vân Phi Tuyết đột nhiên nói nghiêm chỉnh. Tiêu Nam Hiên, ta không muốn làm theo kế hoạch, không muốn đem Triệt Nhi ra ngoài. Không phải đã nói hết rồi sao? Làm sao lại thay đổi chủ ý? Bổn vương đã nói, sẽ không gây tổn thương gì cho ngươi cùng Triệt Nhi. Tiêu Nam Hiên nhíu mày, nàng nghĩ cái gì không biết, lo lắng sao? Ngươi xem, đây là Vân Hạc đưa cho ta. Vân Phi Tuyết lại lấy từ trong người ra thứ gì đó đưa tới cho hắn. Tiêu Nam Hiên mở ra cẩn thận nhìn, lại ngửi, sắc mặt kinh hoảng nhìn nàng. Thất công tán. Đúng. Vân Phi Tuyết gật đầu, sau đó giải thích. Đây là ông ta đưa cho ta, cho Triệt Nhi ăn, sau đó đem Triệt Nhi ra ngoài phủ. Ông ta cùng bổn vương nghĩ giống nhau. Tiêu Nam Hiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ông ta quả nhiên cáo già, không thể coi thường. Vân Phi Tuyết lo lắng nhìn hắn. Nhưng ngươi có nghĩ đến, Vân Hạc vì sao muốn làm như vậy? Ông ta không có khả năng vì ta suy nghĩ, lợi dụng xong rồi, còn để ý sống chết của ta sao? Ông ta vì sao muốn ta mang Triệt Nhi ra ngoài? Ta thấy ông ta có mục đích không hề đơn giản. Tiêu Nam Hiên rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Vân Hạc không hề đơn giản. Cho nên ta quyết định bỏ qua kế hoạch mang Triệt Nhi đi cùng. Ngươi có thể thả tin tức là ta ám sát ngươi, bị Long Phi phát hiện, một chưởng đánh chết ta. Như vậy cũng có khả năng, ông ta có thể tin tưởng. Thời điểm ông ta tạo phản, ngươi có thể bắt lấy chứng cớ, vừa tiêu diệt bọn họ, không ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói, nàng đã quyết tâm rồi. Bổn vương đương nhiên có thể tiêu diệt ông ta, nhưng ngươi thì sao? Độc trên người ngươi làm sao đây? Cho dù bổn vương bắt được Vân Hạc, ông ta cũng không giao ra giải dược. Cho nên bổn vương muốn để ngươi chạy thoát. Nói không chừng, ông ta sẽ cho ngươi giải dược. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, hắn chỉ lo lắng cho nàng thôi. Thân thể nàng đang có độc, nàng có nghĩ hay không? Nghe được hắn nói như vậy, Vân Phi Tuyết trong lòng đột nhiên lại thấy lo lắng. Cho dù ta có thể đi ra ngoài, hắn cũng không cho ta giải dược thì sao? Nếu không có gì chắc chắn, ta sao có thể để Triệt Nhi bị cuốn vào? Thôi thì mặc cho số phận đi. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Nam Hiên trong lòng đột nhiên phát hỏa. Vân Phi Tuyết, thì ra ngươi cũng muốn phó mặc cho số phận. Ngươi lúc trước kiên cường cơ trí, không chịu thua, chạy đâu mất rồi? Vân Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên, ngươi đang tán dương ta hay là châm chọc? Ta tuy rằng không muốn mang theo Triệt Nhi, ta cũng không nói là ngồi để chết. Ta sẽ cố gắng tranh thủ sống sót. Chỉ là ta sẽ không ôm hy vọng quá lớn để tránh thất vọng. Nếu có thể sống, ta sẽ sống tốt. Còn nếu không thể sống, thì vẫn mỉm cười mà chết. Vân Phi Tuyết, ngươi thật sự thản nhiên đối mặt với cái chết sao? Vậy ngươi vì sao không lựa chọn tin tưởng bốn vương? Triệt Nhi và ngươi sẽ bình an vô sự. Hắn không đáng cho nàng tín nhiệm sao? Vì sao nàng không thể yếu đuối một chút? Cứ biểu hiện kiên cường như thế làm chi? Không phải là không tín nhiệm, mà tất cả mọi việc đều không thể cam đoan là không có sự cố xảy ra. Nếu để đến lúc xảy ra, hối hận đã không còn kịp. Ngươi có thể đứng nhìn Triệt Nhi đặt mình vào nguy hiểm sao? Vân Phi Tuyết hỏi lại. Bổn vương sẽ không để hắn đặt mình vào nguy hiểm. Không nói chuyện này nữa. Để khi nào có thời gian, bổn vương sẽ nghĩ ra biện pháp khác khiến ngươi an tâm. Tiêu Nam Hiên lập tức ngắt lời nàng, nếu cứ thảo luận tiếp cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta không cần Triệt Nhi tham dự vào. Vân Phi Tuyết gật đầu, nàng cũng không muốn tranh chấp, nàng cũng muốn được giải độc, nhưng sinh mạng của người khác nàng cũng rất quý trọng, dù sao sự sống là quan trọng nhất. Bổn vương tận lực. Tiêu Nam Hiên gật đầu, hắn cũng không muốn Triệt Nhi tham dự, thật sự cũng cảm tạ nàng vì Triệt Nhi mà suy nghĩ. Ta mà rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Vân Phi Tuyết ngồi lên trên giường, trên mặt lộ ra biểu hiện mỏi mệt. Vậy ngươi nghỉ đi, bổn vương đến thư phòng. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, sau đó rời đi. Trong thư phòng, Long Phi vừa vào, liền nhìn thấy hắn ngồi một chỗ nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt rối rắm. Làm sao vậy? Sư huynh có chuyện khó xử à? Đi tới, ngồi đối diện hắn, không biết chuyện gì mà khiến sư huynh như vậy. Long Phi, ngươi đã trở lại, chuyện thế nào? Tiêu Nam Hiên ngẩng đầu, liền nhìn hắn hỏi. Sư huynh yên tâm, đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ cần bọn họ hành động, liền lập tức bắt lấy, chứng cứ cũng lấy được. Long Phi đáp. Ngươi làm việc ta làm sao có thể lo lắng được? Tiêu Nam Hiên gật đầu, nhiều năm như vậy, hắn làm việc gì cũng chu đáo hết cả. Long Phi có chút nghi hoặc nhìn hắn. Vậy sư huynh phiền não cái gì? Mọi việc không phải đã chuẩn bị tốt hết rồi sao? Ta không phải phiền não chuyện đó. Hôm nay đi gặp Vân Hạc, lão già đó cũng nghĩ giống biện pháp với chúng ta, còn âm ngoan hơn vài phần. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói. Âm hiểm hơn sao? Như thế nào? Long Phi ánh mắt lạnh lùng. Ông ta muốn để Vân Phi Tuyết cho Triệt Nhi ăn thất công tán, sau đó mang Triệt Nhi đi ra ngoài. Phi Tuyết sợ ông ta có âm mưu gì, kiên quyết không đồng ý mang Triệt Nhi đi cùng. Long Phi, ngươi thấy thế nào? Tiêu Nam Hiên trưng cầu ý kiến, hắn cũng nghĩ sự tình không hề đơn giản như vậy. Long Phi trầm tư một chút, sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu nói. Sư huynh, kỳ thật ta cũng đồng tình với ý kiến của Phi Tuyết, ta cũng cho rằng Triệt Nhi không tham dự vào thì tốt hơn. Vạn nhất Triệt Nhi bị thương tổn thì làm sao? Dù sao giữa nàng và Triệt Nhi thì Triệt Nhi quan trọng hơn. Ta hiểu, kỳ thật đối phó với Vân Hạc rất dễ dàng, nhưng làm sao để ông ta đưa giải dược ra? Vân Hạc mà để chúng ta bắt, ông ta chết cũng không giao ra giải dược. Vì đó là vật bảo vệ tính mạng của ông ta, ta chỉ có thể chọn để Phi Tuyết rời đi, trở về có thể lấy được giải dược. Nhưng nàng không mang Triệt Nhi đi thì không ra được vương phủ. Tiêu Nam Hiên ánh mắt rối rắm, bất đắc dĩ. Nhưng có một câu hắn không nói, trong lòng hắn, nàng cùng Triệt Nhi đều giống nhau, đều rất quan trọng. Sư huynh, kỳ thật người ngươi thật sự lo lắng là nàng. Long Phi một câu liền vạch trần hắn, chẳng qua có 2 tháng ngắn ngủi, cảm tình sư huynh đối với nàng cứ thế mà đã vượt qua 5 năm cừu hận. Giọng điệu hắn đột nhiên biến thành giận dữ. Chẳng lẽ vì nàng, ngươi nguyện ý để cho Triệt Nhi mạo hiểm sao? Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, hắn thật là bởi vì nàng, cho nên mới để cho Triệt Nhi mạo hiểm sao? Không, sẽ không thế. Hắn chỉ không muốn nàng chết, bởi vì nàng đã lựa chọn cùng mình hợp tác, bởi vì hắn tìm cho mình đủ loại lý do. Nhìn biểu tình dễ dụa trên mặt hắn, Long Phi lại tiếp tục nói. Kỳ thật đối phó với Vân Hạc cùng con lão có rất nhiều biện pháp. 5 năm tìm bằng chứng, người trong triều đình cơ hồ đều ở trong khống chế của ngươi. Vân Hạc cùng thái tử căn bản không khó đối phó. Ngươi có thể tùy tiện tìm lý do định tội cho bọn họ, hoặc là phái người giết bọn họ. Cần gì phải phiền phức như vậy, còn muốn Triệt Nhi tham dự vào. Tất cả ngươi đều vì nàng. Nói xong lời này, tâm hắn cũng rất đau. Hắn không muốn thừa nhận sư huynh thích Phi Tuyết. Hiện tại sư huynh vì nàng, tình nguyện đã cho Triệt Nhi đặt mình trong nguy hiểm. Sư huynh đối với nàng đã không phải thích, mà là yêu. Yêu thì có nhiều kiểu. Hắn cũng yêu. Yêu một người mà không được đáp lại. Yêu không thể quang minh chính đại. Yêu không thể nói ra. Lời nói của Long Phi đã khiến tâm Tiêu Nam Hiên rung động. Hắn vì cái gì phải kiên trì? Chẳng lẽ thật sự giống lời Long Phi nói, tất cả chỉ vì nàng? Không, hắn không tin lại có nữ nhân tồn tại ở trong lòng hắn. Không, hắn hận nữ nhân, điều này sẽ không thay đổi. Nhìn hắn thân mình cứng ngắc, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt thống khổ, Long Phi không đành lòng nhìn hắn khổ sở như thế, thở dài nói. Sư huynh, ngươi suy nghĩ cẩn thận, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Vô luận ngươi quyết định như thế nào, ta đều nghe theo ngươi. Long Phi, ta có phải đã thay đổi hay không? Một lúc lâu, Tiêu Nam Hiên mới đột nhiên mở miệng. Long Phi nhìn hắn, khóe môi lộ ra một nụ cười ảm đạm. Sư huynh, ngươi không phải thay đổi, là do ngươi yêu rồi. Yêu? Hắn khiếp sợ nhìn Long Phi. Yêu cái gì? Hắn vào thời khắc Mẫu Phi ngã xuống cũng đã quên rồi. Cái hắn nhớ sâu nhất chính là hận. Hận thấm sâu vào da thịt. Hắn sẽ yêu sao? Sư huynh, ngươi yêu Vân Phi Tuyết rồi. Ngươi yêu nàng. Long Phi không biết lúc nói ra những lời này, trong lòng mình có bao nhiêu đau đớn. Đau đến thấu tận tâm can. 5 năm chờ đợi, sư huynh vẫn là yêu người khác. Không, ta sẽ không yêu nàng. Ta sẽ không yêu bất kỳ người nào. Tiêu Nam Hiên không thể tin lắc lắc đầu. Nếu không yêu, ngươi cần gì phải hao tổn tâm cơ muốn lấy giải dược? Nếu không yêu, ngươi sao phải để ý sinh tử của nàng? Nếu không yêu, ngươi sao phải liên lụy Triệt Nhi? Nếu không yêu, ngươi cần gì phải phiền não như thế? Sư huynh, ngươi không cần lừa dối chính mình. Ánh mắt Long Phi nhìn hắn, không cho hắn có cơ hội trốn tránh. Ta lừa chính mình. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nở nụ cười tự giễu, nhìn chằm chằm Long Phi nói. Nếu ta yêu, ngươi vì cái gì lại nói cho ta biết? Ngươi hẳn là nên giấu giếm ta. Long Phi nhìn hắn, ánh mắt bi thương thống khổ, nhẹ nhàng nói một câu, liền xoay người rời đi. Sư huynh, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta không thể nhìn ngươi thống khổ sau khi nàng mất đi. Nếu như vậy, ta tình nguyện chính mình thống khổ. Tiêu Nam Hiên thân thể đột nhiên cứng ngắc, nhìn bóng dáng Long Phi tịch mịch cô độc, thương tâm thống khổ. Long Phi về phòng, phân phó nha hoàn. Người đâu, mang rượu tới cho ta, càng nhiều càng tốt. Quản gia, người nói là rượu, không phải trà. Ngoài cửa, nha hoàn sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Quản gia khi nào thì uống rượu, hắn không phải vẫn uống trà sao? Rượu, ngươi không nghe rõ sao, còn không mau đi. Long Phi không kiên nhẫn lớn tiếng quát. Vâng, quản gia. Nha hoàn ngoài cửa hoảng sợ, nhìn sắc mặt hắn âm trầm, vội bỏ chạy đi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy quản gia phát hỏa, thật dọa người. 5 năm rồi, vì giúp sư huynh, vì đề phòng mọi thời khắc phải cẩn thận, hắn không uống rượu. Nhưng hôm nay, hắn muốn uống rượu, lòng hắn đau chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Quản gia, rượu đến đây. Rất nhanh, nha hoàn liền bưng vài bầu rượu đi vào đặt trên bàn, liền vội vàng lui xuống. Làm nô tỳ lâu như vậy, biết ý rời đi càng xa càng tốt. Một ly tiếp một ly, cuối cùng rõ ràng là một bình lại một bình. Uống hết rượu trên bàn, hắn mới loạn choạng thân thể, đứng dậy, đi đến tường, lấy bảo kiếm, cầm trong tay. Nhìn hàng quang trên bảo kiếm, hắn đột nhiên cầm kiếm mà đi. Trên giường, Vân Phi Tuyết mơ mơ màng màng cảm thấy lạnh trên cổ. Thần trí lập tức tỉnh táo lại. Thức dậy mở to mắt, liền thấy Long Phi vẻ mặt say rượu. Sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lại lạnh như băng, trong tay cầm kiếm, đặt trên cổ nàng. Long Phi, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Tuyết cả kinh ngồi dậy. Ngươi không thấy sao? Ta muốn giết ngươi. Long Phi ánh mắt lạnh như băng, một chút cũng không giống bộ dạng say rượu. Ngươi muốn giết ta? Vì cái gì? Vân Phi Tuyết bình tĩnh nhìn hắn, không có một tia kinh hoảng. Nàng không tin Long Phi muốn giết nàng, hay là hắn cố ý mượn rượu phát tiết. Vì cái gì? Ngươi lại còn hỏi ta vì cái gì? Vân Phi Tuyết, muốn trách thì trách ngươi, không nên làm cho sư huynh yêu ngươi. Long Phi vừa động thủ, kiếm trên cổ nàng lại sát thêm một chút. Tiêu Nam Hiên yêu nàng. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, đều nói rượu sai nói lời thật. Chẳng lẽ là vì vậy cho nên hắn muốn giết nàng sao? Chậm rãi nói. Long Phi, ngươi là ghen tị hắn yêu ta, cho nên mới muốn giết ta. Lý do này còn chưa đủ sao? Không sai. Đây chính là lý do. Long Phi lạnh lùng nhìn nàng, hắn là ghen tị. Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ đứng lên. Ngươi cười cái gì? Long Phi có chút tức giận, sống chết ngay trước mắt nàng cư nhiên còn có tâm tình cười. Long Phi, lời ngươi nói là giả, có lẽ ngươi thật ghen tị, nhưng là ngươi sẽ không vì nguyên nhân này tới giết ta. Ánh mắt của ngươi mặc dù lạnh lùng, nhưng ta không thấy sát khí. Vân Phi Tuyết như trước, khóe môi mang ý cười nhìn hắn. Ngươi đã quá tự tin. Giết người không nhất định phải có sát khí. Muốn xem thử hay không? Tay Long Phi dùng thêm một chút lực. Vân Phi Tuyết liền thấy đau. Trên cổ lập tức xuất hiện một vết máu. Máu tươi theo vết kiếm rơi xuống. Một giọt dính vào áo trắng của nàng. Nháy mắt loang ra, giống như một đóa hoa mai nở rộ. Nhưng nàng vẫn như trước mỉm cười nhìn hắn. Hiện tại ngươi tin chưa? Chỉ cần ta dùng thêm sức, ngươi lập tức sẽ mất mạng dưới kiếm của ta. Long Phi nhìn trên cổ nàng lưu lại vết máu, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia phức tạp. Ngươi đã muốn giết ta, vậy ngươi động thủ đi. Bất kể ngươi vì cái gì, ta cũng không trách ngươi. Ta thành toàn ngươi. Vân Phi Tuyết nhắm mắt lại, chờ ở nơi đó. Cái chết đối với nàng mà nói không phải là chấm dứt, có lẽ sẽ là bắt đầu. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Long Phi nhìn nàng chầm chầm, nàng thật sự như vậy thản nhiên đối mặt cái chết. Sợ, ai mà không muốn sống, nhưng nếu nhất định là chết, ta sẽ thản nhiên nhận lấy. Vân Phi Tuyết mở to mắt đối diện hắn. Vân Phi Tuyết, không thể không nói khi ta lần đầu nhìn thấy ngươi, liền rất bội phục ngươi, nhưng hôm nay ta không thể không giết ngươi, ngươi hẳn biết vì cái gì. Long Phi đột nhiên nói, ta không biết, ngươi cho ta cảm giác vẫn thật thần bí, ta đoán không ra ngươi suy nghĩ cái gì. Giống như lần đầu tiên, ngươi khuyên ta đừng tìm cách đào tẩu nữa, còn có giúp cổ thần, nhưng ngươi cũng giúp Dĩnh Nhi, có đôi khi thấy ngươi thật thiện lương, có đôi khi lại thấy ngươi cùng Tiêu Nam Hiên lãnh khốc giống nhau. Cho nên mời ngươi nói cho ta biết, để cho ta biết được nguyên nhân phải chết. Ánh mắt Vân Phi Tuyết thật thẳng thắn, thật thành khẩn nhìn hắn. Được, ta đây liền nói cho ngươi. Hiện tại sư huynh vốn có thể dễ dàng đối phó Vân Hạc cùng thái tử, nhưng hắn vì thay ngươi lấy giải dược, không tiếc để Triệt Nhi mạo hiểm. Ta không cho phép hắn làm như vậy. Long Phi lạnh lùng nói. Ngươi không phải cùng hắn thương lượng qua sao? Ngươi không phải đồng ý rồi sao? Vì cái gì hôm nay mới đột nhiên muốn giết ta? Vân Phi Tuyết cảm thấy nghi hoặc, muốn giết cũng ngày hôm qua đã ra tay rồi. Đó là ta còn không biết Vân Hạc tính thế nào. Nếu Vân Hạc cho ngươi mang Triệt Nhi rời đi, như vậy nhất định mục tiêu của hắn là Triệt Nhi. Sư huynh rõ ràng biết, nhưng hắn vì ngươi, vì độc trên người ngươi, lại tình nguyện để cho Triệt Nhi đi mạo hiểm. Hắn đã từng bị hủy ở trong tay một nữ nhân, ta không thể để cho hắn bị hủy ở trong tay một nữ nhân khác nữa, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi. Cho dù hắn sẽ hận ta, nhưng ta tình nguyện để hắn hận ta, cũng không muốn hắn sẽ bị cảm giác hối hận dày vò. Long Phi như trước lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi không tin ta? Ngươi cho rằng ta sẽ giống Mai Hinh? Vân Phi Tuyết có chút tức giận, tuy rằng hiểu được hắn là một lòng vì Tiêu Nam Hiên, nhưng nàng cũng không muốn bị người khác hoài nghi. Ta tin ngươi, chính là trên đời không có chuyện nào là tuyệt đối cả. Ta không thể để cho sư huynh mang mạng sống Triệt Nhi đi mạo hiểm. Nếu hắn thấy khó xử, như vậy ta chỉ có thể thay hắn quyết định. Ta phải giết ngươi, nếu ngươi chết, mọi thứ đều được giải quyết. Tay Long Phi vừa động, máu trên cổ nàng lại tiếp tục chảy ra. Long Phi, Tiêu Nam Hiên có ngươi, hắn quả thật hạnh phúc. Đưa kiếm cho ta. Vân Phi Tuyết cảm thán, đột nhiên vươn tay đi. Ngươi muốn làm gì? Long Phi đứng ở nơi đó không hề động, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên muốn kiếm trong tay hắn. Ngươi nói không sai, nếu hắn yêu ta, nguyện ý vì ta làm vậy, nhưng ta làm sao có thể để hắn làm thế? Huống chi nếu vì ta thương tổn Triệt Nhi, như vậy ta tình nguyện chính mình chết. Còn ngươi, ngươi giết ta, ngươi sẽ đối mặt với hắn như thế nào? Ta không muốn bởi vì ta mà làm tổn hại đến tình cảm nhiều năm qua của các ngươi. Cho nên đưa kiếm cho ta, ta tự mình kết liễu. Vân Phi Tuyết nói xong, liền đứng dậy xuống giường. Long Phi bị lời nói của nàng làm cho nghi người, thân mình vẫn không nhúc nhích, tay cầm kiếm vẫn duy trì tư thế kia. Vân Phi Tuyết lấy kiếm trong tay hắn nói, Long Phi, kỳ thật ta vẫn xem ngươi là bằng hữu. Đúng rồi, nếu Triệt Nhi hỏi ta, ngươi liền nói cho hắn ta rời đi rồi. Nàng không thể để cho Triệt Nhi biết nàng đã chết. Long Phi nhìn nàng chầm chầm, hiện tại trong lòng nàng đang nghĩ đến đều là Triệt Nhi. Vân Phi Tuyết nhìn kiếm trong tay còn đang dính máu, nàng làm sao cũng không ngờ được mình sẽ dùng cách này để kết thúc. Nhưng ít nhất có một việc coi như an ủi. Long Phi nói Tiêu Nam Hiên yêu nàng, nàng rời đi như vậy cũng xem như là hạnh phúc. Khóe môi mang theo tươi cười, không do dự, kiếm trong tay liền đặt trên cổ. Long Phi bay đến, lấy lại kiếm trên tay nàng. Vì cái gì muốn ngăn cản ta? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nhìn kiếm bị hắn cầm, trên tay hắn máu tươi chảy ra. Long Phi đoạt lại kiếm trong tay nàng, không nghĩ đến tay mình bị thương, xoay người bước đi. Hắn hận chính mình, hắn không thể nhìn nàng chết. Ra khỏi phòng, tay hung hăng đấm lên thân cây. Tiêu Nam Hiên rời khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Long Phi cầm thanh kiếm đầy máu, tay hắn cũng chảy máu tươi, lại ngửi được hắn cả người toàn mùi rượu. Trong lòng cả kinh, từng bước đi qua nhìn hắn. Long Phi, ngươi uống rượu sao? Sao lại thế này? Ngươi làm sao lại bị thương? Ta giết Phi Tuyết. Long Phi nhìn hắn, trên mặt không có một tia cảm xúc. Tiêu Nam Hiên chấn động, ánh mắt nhìn hắn nói. Ngươi sẽ không? Sư huynh, ngươi thật sự là quá xem trọng ta rồi. Ta làm sao sẽ không? Máu trên thanh kiếm này, chính là máu trên người nàng. Long Phi cười lạnh, trong lòng lại đau đến không hình dung được. Nhìn máu động lại trên thân kiếm, Tiêu Nam Hiên tâm đột nhiên co rút lại, vẫn thực kiên định, lắc đầu nói, ta không tin, ngươi có lẽ có ý muốn giết nàng, nhưng ngươi sẽ không giết nàng. Long Phi nhìn hắn, đột nhiên cười to, trong tiếng cười kia đều là bi ai, đều là đau xót, xoay người rời đi. Tiêu Nam Hiên đi nhanh vào phòng, liền thấy Vân Phi Tuyết đang thay quần áo, trên cổ rõ ràng có vết máu, trong quần áo đều là loang lỗ vết máu, nắm lấy cánh tay của nàng. Là Long Phi làm sao? Ngươi đã đến rồi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới Long Phi nói hắn yêu nàng, đột nhiên cảm giác không được tự nhiên. Nói, có phải Long Phi làm hay không? Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo tức giận, hắn thực sự làm nàng bị thương. Không phải, là do ta không cẩn thận. Vân Phi Tuyết rút tay ra khỏi tay hắn, nhẹ nhàng trả lời. Làm sao có thể tự mình làm thành như vậy? Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, nàng nói dối mà không hề chớp mắt. Ta cầm kiếm của Long Phi xem thử, không cẩn thận là mình bị thương. May mắn Long Phi lấy lại kiếm kịp lúc. Vân Phi Tuyết tùy tiện nói bừa, dù sao Long Phi trên tay cũng bị thương. Bổn vương hỏi ngươi, kiếm của Long Phi sao lại ở phòng của ngươi? Nàng không thể nói thật sao? Ngươi cũng thật ngốc, đương nhiên là ta bảo Long Phi mang tới, bằng không Long Phi vì cái gì lại ở chỗ này? Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói. Vậy sao? Ngươi sẽ mặc trung y tiếp hắn sao? Nàng rõ ràng là đang mặc quần áo ngủ. Vân Phi Tuyết nhìn quần áo trên người, thuận miệng đáp. Ngươi cũng biết ta không ngại mấy thứ lễ tiết này mà. Thấy nàng nhất định không chịu nói, Tiêu Nam Hiên cũng không truy vấn. Kỳ thật, hắn có thể đoán được xảy ra được chuyện gì, nhưng nàng không có việc gì là tốt rồi. Hắn kéo nàng qua, đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn vết thương trên cổ nàng, ôn nhu hỏi, đau không? Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn, đột nhiên giãy ra khỏi ngực hắn. Không đau. Nàng không muốn để hắn nhìn thấy nàng yếu đuối, lại càng không muốn để mình đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn. Đối mặt với sự lạnh lùng của nàng, Tiêu Nam Hiên hơi nhíu mày, lấy ra kim sang dược trong người nói. Lại đây, ta bôi thuốc cho nàng. Ta tự mình làm được. Vân Phi Tuyết cầm lấy thuốc trong tay hắn, ngồi vào gương đồng, chậm rãi xoa lên vết thương của mình. Ngươi làm gì mà không được tự nhiên như thế? Nhìn thái độ của nàng, Tiêu Nam Hiên có chút tức giận. Có phải nàng giận hắn không tới đúng lúc hay không? Không có, ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Vân Phi Tuyết ngã người trên giường, quay mặt vào trong, tựa hồ không muốn hiểu ý tứ của hắn. Nhìn nàng đưa lưng về phía mình, Tiêu Nam Hiên nằm bên cạnh nàng, mạnh mẽ ôm nàng. Ngươi rốt cuộc tức giận cái gì? Ta không có tức giận. Tiêu Nam Hiên, ta đã quyết định rồi, bất luận thế nào, ta sẽ không mang theo Triệt Nhi. Những việc còn lại ta sẽ phối hợp, hoặc là ngươi không cần ta phối hợp, cũng có thể giải quyết bọn họ rồi. Vân Phi Tuyết tựa vào trước ngực hắn, Long Phi nói rất đúng, nàng không thể để cho hắn làm việc khiến hắn hối hận. Long Phi tới nói với ngươi chính là chuyện này sao? Tiêu Nam Hiên hỏi, hắn phải làm cách nào để có thể lấy được giải dược cho nàng đây? Không, Long Phi nói cho ta biết, ngươi yêu ta, vậy ngươi yêu ta sao? Vân Phi Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên thân mình cứng đờ, ánh mắt mang theo xấu hổ nhìn đi nơi khác, khóe môi quý lạnh lùng và trào phúng. Ngươi tin sao? Ta nên tin sao? Nàng cũng hỏi lại. Nghe được nàng nói như vậy, trong lòng Tiêu Nam Hiên bỗng có cảm giác mất mát. Hắn đã ở thư phòng suy nghĩ thật lâu, nhưng hắn tin những lời Long Phi, hắn nhất định chính là yêu nàng. Nhìn chằm chằm nàng, mới đột nhiên hỏi. Nếu bổn vương nói yêu thì sao? Tiêu Nam Hiên, không cần dễ dàng nói yêu. Thời điểm nghe được từ yêu, trong nháy mắt lòng nàng khẽ động, nhưng nàng vẫn buộc mình phải bình tĩnh, nàng không thể nói yêu được. Ngươi thấy bổn vương sẽ dễ dàng nói yêu sao? Tiêu Nam Hiên ánh mắt tức giận nhìn nàng. Ta cũng không phải là ngươi thì làm sao biết được? Vân Phi Tuyết bắt buộc chính mình lạnh lùng, nếu nàng nói yêu, nàng nên đối mặt sinh tử về sau như thế nào? Vân Phi Tuyết, ngươi so với bổn vương còn lãnh huyết hơn, đều nói nữ nhân là mẫn cảm nhất, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Tiêu Nam Hiên nói, hắn cũng không tin Long Phi có thể nhìn ra mà nàng không có cảm giác gì sao? Tiêu Nam Hiên, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Vân Phi Tuyết cũng có chút tức giận. Bổn vương không muốn nói gì hết, ngủ. Tiêu Nam Hiên ôm nàng nhắm mắt lại, không muốn cùng nàng tranh luận nữa, vậy thì cứ để cho nàng chậm rãi cảm nhận. Vân Phi Tuyết vẫn không nhúc nhích nằm trong lòng hắn, mãi đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn. Nhưng nàng không hề buồn ngủ, mở mắt nhìn hắn, trong đầu nhớ lại những chuyện trước kia. Thời điểm động phòng, hắn lãnh khóc vô tình, hắn tàn bạo đoạt lấy, hắn biến thái trừng phạt. Hắn bắt nàng lăn qua bàn chông, bắt nàng nhảy vào hố xà quật ghê tởm. Hắn bắt nàng đến thanh lâu chịu nhục, bắt nàng phải tự tay cầm kiếm đâm vào ngực Dạ công tử. Từ hận đến nghiến răng nghiến lợi mà phát sinh biến hóa khi nào, nàng cũng không biết. Nhìn hắn vì mình mà nhọc lòng an bài, nàng không phải không cảm động, không phải không hiểu. Thầm mắng mình một tiếng, Vân Phi Tuyết, ngươi là người biến thái sao? Tại sao lại thích người từng đối đãi như thế với mình? Đột nhiên sửng sốt, nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì? Thích? Nàng như thế nào có thể dùng chữ thích này? Chẳng lẽ nàng thích hắn? Nàng thật sự thích hắn? Nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn chạm vào vết sẹo trên mặt hắn. Lúc trước hắn đau như thế nào? Hận như thế nào? Tại sao lòng của nàng đột nhiên lại cảm thấy đau? Nhẹ tay chạm vào mặt hắn, Tiêu Nam Hiên đột nhiên mở to mắt, cầm lấy tay nàng, lớn tiếng hỏi. Ngươi làm gì? Ta không cẩn thận chạm vào thôi. Vân Phi Tuyết biết nàng đã chạm tới nỗi đau của hắn. Ngủ đi. Tiêu Nam Hiên không vạch trần nàng. Hắn kỳ thực cũng không ngủ sai. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng hắn biết nàng luôn nhìn hắn. Xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Sáng sớm, Vân Phi Tuyết vừa rời giường, Long Phi liền tiến vào. Long Phi, tay ngươi thế nào? Nàng thấy tay hắn đã quấn băng, quan tâm hỏi, tựa hồ đã quên chuyện ngày hôm qua. Kiếm kia thật sắc bén, miệng vết thương nhất định rất sâu. Ta không sao, ngươi thì sao, có việc gì hay không? Long Phi có chút xin lỗi nhìn cổ nàng bị thương. Ta không sao, Long Phi, ta còn muốn cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Vân Phi Tuyết thoải mái vui đùa. Ta uống rượu. Long Phi liếc nhìn nàng một cái, lời này tính là một sự giải thích đi. Nghe được hắn nói như vậy, Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn, khóe môi mang theo bí hiểm tươi cười. Long Phi, ngươi như thế nào trong lòng ta hiểu rõ. Ngươi muốn giết ta chẳng qua là vì muốn tốt cho Tiêu Nam Hiên, nhưng ngươi đã không động thủ, việc này không cần nhắc đến nữa. Long Phi sắc mặt ửng đỏ một chút, xấu hổ nở nụ cười nói. Phi Tuyết, nữ nhân vẫn là ngốc một chút mới đáng yêu. Chỉ trách ta trời sinh băng tuyết thông minh, xem ra ta nhất định là một nữ nhân không đáng yêu. Vân Phi Tuyết thở dài, bất đắc dĩ nói. Phi Tuyết, ngươi trách ta sao? Trách ngươi? Đương nhiên là trách ngươi rồi. Lần sau nếu muốn chơi trò này, chúng ta nên đổi kiếm gỗ để tránh làm mình bị thương. Vân Phi Tuyết nói đùa, đưa ra đề nghị. Được, lần sau chúng ta đổi kiếm gỗ. Long Phi đáp ứng. Nàng cư nhiên chính là dùng một trò chơi đơn giản khiến cho mọi việc dễ dàng trôi qua. Trí tuệ như vậy làm cho hắn rất bội phục. Tiểu thư, bữa sáng đây. Tiểu Đào từ bên ngoài bưng đồ ăn sáng đi đến. Phi Tuyết, ngươi dùng bữa sáng đi, ta không quấy rầy, ta đi trước. Long Phi nói xong xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết ném qua đồ ăn sáng, nhìn Tiểu Đào hỏi. Tiểu Đào, chúng ta đi thăm Vĩnh Nhi được không? Nói đến thật hổ thẹn, lúc nàng thành thân ta cũng không đến được. Ta đã hứa với nàng, hiện tại đi không muộn phải không? Tiểu thư, đương nhiên không muộn, đừng quên người là Vương Phi. Vương Phi đến thăm nàng đó là cho nàng thể diện không nhỏ. Tiểu Đào nói. Vậy chúng ta đi đi, đi thăm nàng. Vân Phi Tuyết đứng dậy nói. Dạ. Tiểu Đào đáp lời. Đứng ở cửa lớn cổ phủ, Vân Phi Tuyết để cho Tiểu Đào đi gõ cửa. Hạ nhân cổ phủ vừa mở cửa lớn, thấy nàng đứng ở cửa, vội vàng quỳ xuống. Nô tài tham kiến Vương Phi. Đứng lên đi, thiếu phu nhân nhà ngươi có ở nhà không? Vân Phi Tuyết hỏi. Hồi Vương Phi, thiếu phu nhân ở trong phủ, Vương Phi mời đi theo nô tài. Hạ nhân cung kính ở phía trước dẫn đường. Được, đi thôi. Vân Phi Tuyết đi theo hắn. Bước vào cổ phủ, liền thấy trong phủ tất cả mọi người đi ra đón, đương nhiên cũng có Vĩnh Nhi. Tham kiến Vương Phi. Mọi người cùng nhau quỳ xuống. Đứng lên đi, ta là đến thăm Vĩnh Nhi, mọi người không cần đa lễ. Vân Phi Tuyết phân phó nói. Tạ Vương Phi. Mọi người cùng nhau đứng dậy. Vân Phi Tuyết kéo tay Vĩnh Nhi nói. Chúng ta vào phòng rồi nói. Bên ngoài nhiều người như vậy, làm cho nàng không được tự nhiên. Được. Vĩnh Nhi cười, hiểu được ý tứ của nàng. Vừa vào phòng, Vĩnh Nhi liền lôi kéo tay nàng, ánh mắt mang theo nước mắt nói. Phi Tuyết, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ đời này ta cùng thần ca ca sẽ không thể ở cùng nhau rồi. Vĩnh Nhi, ngươi cảm tạ lầm rồi, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, ta nói nửa ngày cũng không ai chịu nghe, ngươi hẳn là nên cảm ơn vương gia, là hắn một câu thành toàn các ngươi. Vân Phi Tuyết nhắc tới chuyện này còn có chút tức giận, rõ ràng hắn chỉ cần một câu là có thể giải quyết, còn làm cho nàng lãng phí nhiều lời lẽ như vậy. Dĩnh Nhi đột nhiên cười khẽ đứng lên, sau đó nhìn nàng nói, Phi Tuyết, ngươi có bản lĩnh lớn nhất, đó là làm cho vương gia nghe lời ngươi. Vân Phi Tuyết giật mình nhìn nàng, Dĩnh Nhi, sao ngươi cho rằng như vậy? Không phải ta cho rằng như vậy, mà đó chính là sự thật. Nếu không phải ngươi, quỷ vương sẽ thành toàn ta cùng thần ca ca sao? Phi Tuyết, vương gia thích ngươi, ta thật thay ngươi cao hứng. Dĩnh Nhi nhìn nàng, khóe môi hiện ra ý cười. Dĩnh Nhi, ngươi không bị sao chứ? Đừng quên hắn là quỷ vương, bị hắn thích, ta có cái gì mà cao hứng được? Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn nàng một cái, không biết vì cái gì trong lòng có chút ngọt ngào. Phi Tuyết, bởi vì hắn là quỷ vương, bởi vì hắn có thể đối xử nữ nhân vô tình tàn bạo, cho nên ngươi phải cao hứng, hắn yêu ngươi như vậy, cảm tình đối với ngươi nhất định là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Dĩnh Nhi nhìn nàng nói. Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ một tiếng. Dĩnh Nhi, ngươi không hận hắn sao? Dù sao hắn cũng khiến ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, còn cùng cổ thần xa lìa 2 năm, thiếu chút nữa không thể ở cùng nhau rồi. Nàng cũng không tin Dĩnh Nhi không oán không hận, hiện tại lại giúp hắn nói tốt. Dĩnh Nhi nhắm mắt lại một chút mới nói, ta đương nhiên hận rồi, cuộc sống của ta ở vương phủ giả ngây giả dại, mỗi ngày bị đánh bị mắng, nhưng đó cũng không là gì, chủ yếu là ta phải chịu đựng mùi hôi thối khắp người. Nếu thật sự điên cũng thôi, không có ý thức, nhưng ta mỗi ngày đều nửa đêm vụng trộm khóc, nếu không vì thần ca ca, ta nghĩ ta rất khó sống qua những ngày ấy. Trong đầu Dĩnh Nhi không ngừng hiện lên hình ảnh khi nàng ở vương phủ. Điên, ăn cơm. Mama cầm chén đồ ăn ném vào trong phòng, xoay người bước đi. Nàng ngồi xổm xuống, vươn cánh tay bẩn, run run nắm cơm cùng rau xanh lên, trên đó dính đầy tro bụi, chậm rãi bỏ vào trong miệng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nàng bắt buộc chính mình khuất nhục để sống, chỉ vì một lời hứa của thần ca ca. Đêm dài an tĩnh là canh giờ nàng thích nhất. Lúc đó nàng không cần giả điên, ngồi ở cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng tỏ, tay vuốt tóc của chính mình đã muốn bệnh thành một chỗ, sau đó chảy vuốt từng sợi. Nàng không muốn chết, bởi vì nàng vẫn tin tưởng rằng thần ca ca sẽ có một ngày đến tìm nàng, bởi vì thần ca ca đã nói với nàng, Dĩnh Nhi, chờ ta, mặc kệ thế nào nhất định phải còn sống chờ ta tới cứu nàng. Như vậy thoáng một cái đã 2 năm, nhưng không ai biết trong 2 năm nàng vượt qua như thế nào. Cho nên nàng làm sao lại không hận cho được, chính là hạnh phúc hiện tại đã xóa tan hận ý ngày trước. Nhìn thấy trong mắt nàng biểu lộ đau xót, cùng nước mắt cơ hồ muốn sắp tuôn ra, Vân Phi Tuyết vội vàng nói, thật xin lỗi, Dĩnh Nhi, là ta không nên nhắc tới nỗi đau của ngươi. Phi Tuyết, không có, là ta tự mình nghĩ tới. Dĩnh Nhi lau đi nước mắt lại nói, kỳ thật đúng là bởi vì những đau khổ đó, ta mới biết thần ca ca thật sự yêu ta. Chúng ta mới càng quý trọng hạnh phúc không dễ có này. Còn có... Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng. Còn có cái gì? Vân Phi Tuyết hiếu kỳ nhìn nàng. Dĩnh Nhi khóe môi mang theo tươi cười hạnh phúc, xấu hổ nhỏ giọng nói. Thần ca ca nói với ta, cả đời này hắn chỉ yêu một mình ta, sẽ không lấy nữ nhân khác. Dĩnh Nhi, thật sự là chúc mừng ngươi. Gặp được một nam nhân tốt, làm cho người ta hâm mộ. Vân Phi Tuyết cố ý nói, có chút ghen tị, cũng là thật tình chúc phúc nàng, bởi vì dù sao ở triều đại này nam nhân không cưới thiếp hẳn là tuyệt chủng rồi. Phi Tuyết, ngươi biết không, ta vẫn nghĩ ngươi không chỉ là người ông trời phái tới giải cứu quỷ vương mà còn giúp ta nữa, ta thật may mắn khi gặp ngươi, cho nên mới có hôm nay. Dĩnh Nhi có chút cảm thán. Ông trời phái tới giải cứu quỷ vương? Vân Phi Tuyết sửng sốt, khóe môi gợi lên một nụ cười thản nhiên. Chẳng lẽ nàng xuyên qua nghìn năm đến nơi đây chỉ là vì hóa giải thù hận trong lòng Tiêu Nam Hiên? Phi Tuyết, nói thật đi, ngươi có cảm giác gì đối với quỷ vương? Ngươi thích hắn sao? Không được gạt ta, phải ăn ngay nói thật. Dĩnh Nhi dường như rất muốn biết. Dĩnh Nhi, ta cũng có chút mơ hồ, có lẽ vậy, nhưng mà ta nhất định cũng biến thái giống hắn nên mới có thể thích hắn, bằng không nàng làm sao sẽ thích hắn chứ? Kỳ thật việc nào cũng có nguyên nhân và kết quả. Nếu không phải có chuyện kia, ta nghĩ quỷ vương cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Nhưng mà hiện tại tốt lắm. Nếu ngươi vẫn ở bên cạnh hắn, Như vậy hắn sẽ không trở lại là quỷ vương lãnh huyết tàn bạo kia. Dĩnh Nhi thở dài, sau đó thoải mái nói. Dĩnh Nhi, có lẽ máu ta so với hắn lạnh hơn. Vân Phi Tuyết cố ý hù dọa nàng. Dĩnh Nhi khẽ cười, nhìn nàng nói. Máu ngươi rất lạnh, ngươi sẽ lãnh huyết giúp người xa lạ, giúp ta, giúp hết thảy mọi người. Ngươi đều không có vấn đề gì. Phi Tuyết, ngươi nhất định phải tiếp tục lãnh huyết. Không biết có bao nhiêu người cảm động vì sự lãnh huyết của ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn nàng, khóe môi mang theo hài hước. Thành thân nên đã khác trước đây rồi, chẳng lẽ là do cổ thần ngày ngày dạy bảo ở trên giường sao? Phi Tuyết! Dĩnh Nhi mặt đỏ lên, xấu hổ không dám nhìn nàng. Không đùa ngươi nữa, thấy ngươi hạnh phúc, ta an tâm, ta phải đi rồi. Vân Phi Tuyết đứng lên nói. Ngươi không ở lại dùng bữa sao? Dĩnh Nhi có chút không nỡ. Không cần. Vân Phi Tuyết lắc đầu. Vậy được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Dĩnh Nhi cũng không miễn cưỡng. Được. Rời khỏi cổ phủ, trên đường đi, Vân Phi Tuyết cúi đầu chậm rãi nghĩ lại lời Dĩnh Nhi. Nàng là ông trời phái tới giải cứu quỷ vương sao? Phải không? Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi dài. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, liền kinh ngạc hỏi. Ngươi sao ở chỗ này? Bổn vương tới tìm ngươi. Tiêu Nam Hiên liền giữ chặt tay nàng. Có việc gì sao? Vân Phi Tuyết nghi hoặc. Có chuyện gì mà hắn đến tìm nàng? Có việc, đi thôi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên ôm lấy nàng ngồi lên ngựa, lấy cương ngựa trong tay thị vệ, thúc ngựa rời đi. Chậm một chút. Vân Phi Tuyết ngồi ở phía trước hắn vội vàng nói. Làm sao vậy? Tiêu Nam Hiên sửng sốt. Hiện tại là trên đường rất nhiều người, chậm một chút. Đừng làm bị thương đến người khác. Vân Phi Tuyết giải thích nói. Được. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Tiêu Nam Hiên giảm tốc độ, có thể nói là chậm rãi từ từ mà đi. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn. Đến nơi ngươi sẽ biết. Tiêu Nam Hiên tỏ vẻ thần bí. Vân Phi Tuyết nhíu đôi mi thanh tú, giọng điệu đùa cợt. Thần bí như vậy sao? Không phải là đem ta ra ngoài giết, sau đó hủy thi diệt tích chứ? Tiêu Nam Hiên hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái. Vân Phi Tuyết, ngươi không thể nghĩ đến chuyện khác à? Bổn vương muốn đem ngươi giết rồi hủy thi diệt tích, còn phí công sức mang ngươi đi ra ngoài để làm gì? Chính là hiện tại giải quyết ngươi, cũng sẽ không có ai dám can thiệp. Ngoại trừ chuyện này, ta thực sự đoán không ra ngươi có thể mang ta đi làm gì. Chắc sẽ không phải là đi ngắm hoa xem phong cảnh chứ? Vân Phi Tuyết thuận miệng nói, hắn là người phong nhã như vậy sao? Ngươi làm sao biết bổn vương sẽ không như thế? Tiêu Nam Hiên nói, mới phát giác chính mình lỡ miệng, xấu hổ đem ánh mắt nhìn sang hướng khác. Chẳng lẽ là như vậy? Vân Phi Tuyết trợn mắt, không thể tin được. Câm miệng! Tiêu Nam Hiên có chút nổi giận quát, thấy đã ra khỏi phố xá, liền thúc ngựa chạy nhanh hơn. Vân Phi Tuyết bị hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được gió lạnh ở bên tai gào thét, khóe môi tạo thành một độ cong xinh đẹp. Tiêu Nam Hiên, ngươi có cảm giác khoái ý giang hồ hay không? Vừa quay đầu lại, môi không cẩn thận xẹt qua môi hắn. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại, có một loại tình cảm không rõ ẩn hiện trong mắt hai người, như phát ra trăm ngàn ánh sáng chói lọi. Một lát sau, Tiêu Nam Hiên mới hỏi, ngươi muốn khoái ý giang hồ sao? Cũng không phải, chính là hâm mộ cuộc sống vô ưu vô lo này. Vân Phi Tuyết quay đầu đi, lòng vẫn còn đang xao động vì cú chạm môi kia. Ngươi cho là khoái ý giang hồ chính là vô ưu vô lo sao? Trên đời này có mấy người có thể chân chính có được khoái ý giang hồ chứ? Nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Chính là bởi vì không có, mới có thể ảo tưởng, mới có thể hướng tới. Vân Phi Tuyết nhịn không được lườm hắn một cái. Không có, còn ảo tưởng cái gì? Không có cơm ăn, ngươi ảo tưởng có thể ăn sao? Nữ nhân quả nhiên đều thích mấy thứ hư vô mờ mịt đó. Ngươi cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Đây là nguyện vọng tốt đẹp của con người. Vân Phi Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Bổn vương chính là cho ngươi biết một chút sự thật, đừng nghĩ đến những thứ vô dụng như thế. Tiêu Nam Hiên cũng không lưu tình chút nào đánh trả nàng. Tiêu Nam Hiên, ngươi làm sao biết là vô dụng? Có lẽ có một ngày ta có thể khoái ý giang hồ như vậy. Vân Phi Tuyết châm chọc hắn. Long Phi vậy mà còn nói hắn yêu nàng. Hắn yêu như vậy sao? Một câu lời ngon tiếng ngọt đều không có, ai mà tin cho được? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chầm chầm, cứng rắn nói. Vân Phi Tuyết, đừng nằm mơ, không có khả năng đó. Ngươi nói không có khả năng, ta liền biến nó thành có khả năng. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Ngươi sẽ không có cơ hội. Tiêu Nam Hiên ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm. Vì bổn vương sẽ không cho ngươi đặt chân vào giang hồ, vĩnh viễn ngoan ngoãn ở trong vương phủ đi. Nghe được giọng điệu bá đạo của hắn, Vân Phi Tuyết không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, lập tức xoay người đi, nũng nịu một tiếng. Ai nói cùng ngươi đi giang hồ, ta có thể tự mình đi, hoặc là cùng người khác đi không được sao? Nàng chính là thuận miệng nói. Ngươi muốn đi cùng ai? Tiêu Nam Hiên ánh mắt lập tức tràn đầy tức giận nhìn nàng. Quỷ Mị hay là Nam Cung Vấn Thiên? Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta chọn đã. Sao có nhiều nhân tuyển như vậy? Vân Phi Tuyết không để ý hắn tức giận, đưa bàn tay lên đếm đếm, có vẻ thập phần thích thú. Dù sao từ trước đến giờ đã quen với việc hắn uy hiếp, sợ hắn sao? Lá gan ngươi ngày càng lớn rồi. Tiêu Nam Hiên ôm sát thắt lưng nàng uy hiếp. Chẳng phải là bị ngươi luyện mà ra, ta hẳn phải cảm tạ ngươi. Vân Phi Tuyết không cười, ánh mắt mang theo châm chọc. Lá gan của nàng căn bản không hề nhỏ. Ngươi muốn cảm tạ như thế nào? Mặc kệ là cái gì, bổn vương đều nhận. Hắn nhìn nàng, bộ dáng lại có vài phần cổ quái. Đây chính là ngươi nói, đến khi đó ngươi đừng hối hận. Vân Phi Tuyết trong mắt xoay chuyển, nàng muốn nghĩ biện pháp giáo huấn hắn một chút. Bổn vương chưa từng biết hối hận là gì, nhưng mà hiện giờ hắn cảm nhận được mình đã sa vào bẫy của nữ nhân này. Vậy chờ xem, chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi. Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng lại nghi hoặc, hắn muốn dẫn nàng đi đâu? Tiêu Nam Hiên đột nhiên cực kỳ ái muội nói bên tai nàng. Vân Phi Tuyết, ngươi có biết phương thức cảm tạ tốt nhất của nữ nhân là gì không? Nếu không biết, bổn vương không ngại nói cho ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Phi Tuyết đông ngu ngốc, sao không hiểu ý tứ của hắn? Tiền vốn tốt nhất của nữ nhân chẳng phải là nhan sắc sao? Lấy thân báo đáp, tuy rằng thân ngươi sớm đã là của bổn vương, nhưng bổn vương không ngại ngươi báo đáp thêm vài lần. Thấy nàng giả ngu, Tiêu Nam Hiên bực mình nói, hắn không tin nàng không hiểu. Tiêu Nam Hiên, ngươi quên sao? Đều là anh hùng cứu mỹ nhân mới lấy thân báo đáp. Tuy ta không phải là mỹ nữ, ngươi lại càng không phải là anh hùng. Vân Phi Tuyết quay đầu cố ý đánh giá hắn. Vậy ngươi thấy bổn vương là gì? Tuy rằng hắn không muốn làm anh hùng, nhưng nhìn thế nào thì hắn so với anh hùng cũng tốt hơn nhiều. Ngươi lúc ấy... Vân Phi Tuyết cố ý kéo dài, sau đó rất nhanh phun ra hai chữ. Cẩu hùng! Lập tức quay đầu liều mạng nín cười, không cho chính mình cười ra tiếng. Vân Phi Tuyết, đây là ngươi tự tìm chết. Tiêu Nam Hiên cắn răng quát, dám nói hắn như thế, chỉ sợ trên đời chỉ có mình nàng. Hắn mạnh mẽ kéo nàng lại, hung hăng hôn xuống, dùng răng cố ý cắn bờ môi của nàng, làm cho nàng chịu đau. Vân Phi Tuyết đau rát kêu lên, dám cắn nàng, há mồm cắn trả lễ, nhưng hắn lại dễ dàng tránh né, sau đó lại mạnh mẽ hôn nàng. Lại muốn trêu đùa nàng, Vân Phi Tuyết đột nhiên đưa tay tới sườn hắn, hung hăng dùng sức nhéo một cái. Đột nhiên đau đớn làm cho hắn nhịn không được thở ra một hơi, cũng vội buông nàng ra. Quả nhiên là cẩu hùng, chỉ biết cắn. Vân Phi Tuyết đắc ý nhìn hắn, nàng từ trước tới nay đều không phải dễ khinh nhờn. Vân Phi Tuyết, ngươi muốn chết, ngươi có tin ta đem ngươi ném xuống? Tiêu Nam Hiên mang theo tức giận gào thét, nàng cư nhiên dùng sức nhéo hắn một cái. Tùy ngươi. Nàng một bộ dáng không sao cả nhìn hắn, nàng không tin hắn dám ném nàng, cho dù ném xuống, hắn nghĩ nàng sẽ sợ sao? Nhưng mà là ngựa thôi, lúc trước làm đặc công, nàng từng nhảy từ tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, máy bay, tàu ngầm đều không sợ. À, hình như chưa nhảy tàu ngầm lần nào. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nhìn bờ môi xinh đẹp của nàng sưng mọng lên, nữ nhân này không thể ôn nhu một chút sao? Hắn nhất định phải giáo huấn nàng, cánh tay đột nhiên buông lỏng. Ngươi dám thả tay? Vân Phi Tuyết chợt cảm thấy hụt hẫng, thân mình vì quán tính mà ngã ngửa ra sau. Nhưng dù sao là một thân đặc công, một chút kỹ năng sao lại không có. Lập tức dùng lực ở lưng cong người lên như con tôm, hai tay cực nhanh bám vào người Tiêu Nam Hiên. Ngươi không phải không sợ sao? Bây giờ sợ rồi à? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng dùng tay ôm chặt mình, cảm thấy rất đắc ý. Ai sợ? Vừa rồi chỉ là phản xạ của nàng thôi. Vừa dứt lời, cánh tay liền buông lỏng, thân mình sẽ ngã xuống đất. Nữ nhân chết tiệt! Tiêu Nam Hiên tâm chợt loạn, thân hình lập tức bay lên, dùng tư thế cực kỳ ưu mỹ xoay người túm lấy nàng, rồi đạp không khí nhảy tới chỗ con ngựa đang phi nước đại. Vừa tiếp được ngựa, hắn liền mãnh liệt ôm nàng vào ngực, giận dữ nói. Ngươi lấy mạng mình ra đùa sao? Nàng không biết, vừa rồi hắn khẩn trương như thế nào. Nàng không quan tâm, nhưng mà là ngã ngựa thôi, không chết được. Nhưng được hắn cứu, được hắn ôm trong lòng, nàng đều cảm thấy ngọt ngào. Nàng biết hắn đã cứu nàng, nhưng giọng điệu lại giả vờ không biết. Đó là mạng của ta, liên quan gì tới ngươi? Mạng của ngươi? Đừng quên, mạng ngươi sớm đã thuộc về bổn vương. Tiêu Nam Hiên hung hăng nói. Chuyện đó là từ khi nào? Ta không biết. Vân Phi Tuyết giả ngu nhìn hắn. Từ khi gả cho bổn vương, ngươi chính là trở thành nữ nhân của bổn vương. Mạng của ngươi chính là của bổn vương. Đừng quên, hiện tại ngươi gọi là Tiêu Vân Phi Tuyết. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen hàm chứa nộ hỏa. Tiêu Vân Phi Tuyết? Nàng sửng sốt, sắc mặt buồn bực nhìn hắn. Thế nào lại thêm họ của hắn trước tên của nàng? Kêu thật khó nghe. Không phục. Tiêu Nam Hiên nhìn ánh mắt bực bội của nàng lại có phần thích thú. Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, đột nhiên ghé sát tai hắn nói. Tiêu Nam Hiên, đừng quên, ta không phải là nàng. Cho nên mạng của ta vẫn là của ta. Tiêu Nam Hiên đột nhiên căng thẳng, ôm chặt lấy nàng. Ở trong mắt bổn vương, trước giờ chỉ nhìn thấy nàng, không có nữ nhân kia. Cho nên nàng vẫn là của bổn vương. Nghe được giọng điệu bá đạo của hắn, Vân Phi Tuyết không hề có một tia phản cảm. Trong lòng lại là cảm động, hắn nói nàng là của hắn, vì cái gì nàng thích hắn nói như vậy? Đến rồi, xuống ngựa đi. Ngựa đột nhiên dừng, Tiêu Nam Hiên ôm nàng xuống ngựa. Vân Phi Tuyết trợn mắt há mồm nhìn cảnh sắc xung quanh. Đây là nơi nào? Cảnh sắc lung linh, nhân gian kỳ ảo. Nhìn ra xa, bao trùm cả tầm mắt là một không gian xanh mướt. Ở cuối cùng còn có một thác nước cao mấy chục thước đang ầm ầm đổ xuống. Giữa chốn rừng núi vốn yên tĩnh lại có thác nước lớn như vậy. Nước va vào đá như tiếng sét đánh bên tai. Thật làm người ta kinh tâm động phách. Bọt nước trắng xóa, sương mù lan tỏa, ánh sáng mờ ảo. Còn có cầu vồng ngũ sắc trải trên nền bọt nước tung bay. Nhìn xuống dưới chân là một dòng suối lớn chậm rãi chảy qua. Bên trong suối là những con cá đầy màu sắc bơi lội. Ở đáy nước còn nhìn rõ thạch bích bóng loáng. Tựa hồ có người đẽo gọt mới có thể bóng đến như vậy. Đây mới là thiên thượng nhân gian. Nàng túm váy chạy qua, muốn cảm thụ một chút thác nước hùng vĩ kia. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng dang rộng tay, nhắm mắt đứng ngay dưới bọt nước reo ca. Khóe môi vốn kiên nghị lại đột nhiên tràn đầy hạnh phúc mà tươi cười. Tiêu Nam Hiên, đây là đâu? Thật là đẹp, đẹp quá mức. Thác nước đẹp, cây cối đẹp, nước cũng đẹp. Vân Phi Tuyết chạy về cạnh hắn, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng thoải mái tựa như một tiểu hài tử. Còn có người đẹp? Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói một câu. Hả? Vân Phi Tuyết hơi sửng sốt, nhìn hắn. Người đẹp? Ở đâu? Tuy rằng nàng cũng rất đẹp, nhưng nói mỹ nhân thì không phải rồi, tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngươi để ý sao? Tiêu Nam Hiên ngẩn người ra. Để ý? Vân Phi Tuyết lại sửng sốt. Nàng để ý? Đúng, nàng vì cái gì để ý vấn đề này? Vẫn là nàng nghĩ rằng hắn nói là nàng, nhưng có lẽ không phải. Rối loạn, tâm nàng chính là một mối tơ vò. Nơi này gọi là Vĩnh Trú Sơn, là nơi của hoàng tộc, người thường không thể vào. Thác nước này là tự nhiên, còn dòng suối chảy là do người cải tạo. Tiêu Nam Hiên một bên giải thích. Vân Phi Tuyết nhìn khung cảnh đồ sộ, không khỏi cảm thán. Thời đại nào, không gian nào, có tiền liền tốt, có quyền thế cũng tốt. Đi thôi, còn có thứ càng đáng xem, bổn vương mang nàng đi xem. Tiêu Nam Hiên chưa để ý cảm khái của nàng, dắt tay nàng. Được, không biết còn có cái gì khiến nàng ngạc nhiên đây. Tiêu Nam Hiên mang theo nàng đứng ở trước thác nước, nàng còn đang nghi hoặc. Hắn đột nhiên ôm eo nàng, mũi chân rất nhẹ nhàng. Hai bóng dáng lập tức xuyên qua thác nước đang chảy ào ào. Chờ hắn châm cây đuốc, Vân Phi Tuyết đột nhiên thốt một câu. Thủy Liêm Động. Ngươi biết nơi này? Tiêu Nam Hiên sửng sốt hồi lâu nhìn nàng. Nàng sao lại biết? Không thể nào, thật sự là Thủy Liêm Động. Vân Phi Tuyết ánh mắt không kém phần kinh ngạc. Tên như vậy chẳng nhẽ là do hoàng tộc họ Tiêu đặt. Chẳng lẽ đây là nơi ở của Tôn Ngộ Không? Đây chính là Thủy Liêm Động. Nghe nói có người vừa phát hiện nơi này, liền thấy trên tường có ba chữ, cho nên gọi tên này. Tiêu Nam Hiên vừa nói vừa đưa ngọn đuốc soi lên. Quả thực, ở trên trần động có khắc ba chữ rất sâu, Thủy Liêm Động. Ngươi biết lai lịch của động này sao? Tiêu Nam Hiên nhìn vẻ mặt của nàng, đột nhiên nghĩ tới, có lẽ nàng thật sự biết. Không biết, chỉ là ta từng thấy một nơi cũng giống như vậy, gọi là Thủy Liêm Động. Vân Phi Tuyết đơn giản giải thích, không nghĩ nói cho hắn nghe chuyện Tôn Ngộ Không. Vậy sao? Tiêu Nam Hiên hẳn là không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, lại kéo tay nàng. Đi thôi. Vân Phi Tuyết cứ như vậy bị hắn kéo, đi liền mấy trăm thước. Nàng chợt nhìn thấy phía trước có một dòng suối ngầm, còn có một chiếc thuyền nhỏ. Tiêu Nam Hiên ôm nàng, phi thân một cái đã lên chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lập tức lắc lư, nàng chỉ có thể dựa vào người hắn. Ngồi xuống. Hắn đột nhiên lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó đưa cây đuốc cho nàng. Cầm lấy. Vân Phi Tuyết cầm cây đuốc, hắn liền cầm mái chèo, hướng phía trước chèo tới. Nàng lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, trên vách đá chung quanh đều là hình thù kỳ quái, đây chính là thạch nhũ. Vừa định với tay chạm thạch nhũ, chợt bị Tiêu Nam Hiên ngăn lại. Không nên chạm vào, những mỏm đá kia trải qua mài dũa của năm tháng đã trở nên cực kỳ sắc bén, sơ ý sẽ bị thương. Cảm ơn. Vân Phi Tuyết vội vàng thu tay, đối với sự quan tâm của hắn, trong lòng đều là cảm động. Đột nhiên phát hiện phía trước là ánh sáng, chẳng lẽ hai người đi ra ngoài rồi? Đợi cho thuyền đi ra, nàng mới giật mình phát hiện, nơi đó cư nhiên có một viên minh châu cực lớn, quanh đó có nhiều viên minh châu nhỏ, sáng lấp lánh, hơn nữa xung quanh có vô số kỳ hoa dị thảo, quả là thế giới to lớn, không việc gì là không thể. Đi lên đi. Tiêu Nam Hiên cầm lấy cây đuốc trong tay nàng, nơi này đã sáng như ban ngày, không cần đuốc. Đây là đâu? Vân Phi Tuyết chấn kinh hỏi, nhìn hoa cỏ, lại nhìn dạ minh châu sáng mờ ảo, thật sự cực kỳ phô trương. Nơi này năm đó phụ hoàng cố ý vì mẫu phi bố trí, mẫu phi cũng đặc biệt thích nơi này, còn thường xuyên mang bổn vương đến. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm chiếc trường kỷ đằng xa, trong đầu xuất hiện từng đoạn hình ảnh. Một mỹ phụ ung dung quý khí, ôn nhu nhìn tiểu hài tử vui cười. Mẫu phi, vì sao nơi này có nhiều viên minh châu lớn như vậy? Tiểu Nam Hài chạy đến bên cạnh mỹ phụ, cầm trong tay minh châu hỏi. Bởi vì nơi này rất tối, nếu không có minh châu, Hiên Nhi sẽ không thể thấy mẫu phi. Mỹ phụ ôn nhu vuốt ve đầu Nam Hài. Nếu như vậy, vì sao mẫu phi còn ở nơi đây? Tiểu Nam Hài không rõ hỏi. Bởi vì nơi đây yên tĩnh, không có khắc khẩu, không có phiền não, chỉ có Hiên Nhi cùng mẫu phi. Mỹ phụ thản nhiên tươi cười, nhưng dường như còn có chút gì chua xót. Không hiểu. Tiểu Nam Hài lắc đầu. Chờ Hiên Nhi trưởng thành liền hiểu được. Tiêu Nam Hiên ánh mắt mang theo thống khổ. Lúc đó hắn thực tình không hiểu. Bởi vì phụ hoàng sủng ái mẫu phi, trong cung nhiều người ghen ghét. Vân Phi Tuyết biết hắn lại nghĩ đến mẫu phi, đó chính là nữ nhân hắn yêu nhất. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một bức họa. Tuy là rất nhỏ không nhìn thấy, nhưng có thể thấy đó là một nữ tử đang múa. Đó là mẫu phi của ngươi sao? Vân Phi Tuyết không kìm được tò mò hỏi. Tiêu Nam Hiên bực mình nhìn nàng. Cái gì gọi là mẫu phi của ta chứ? Cũng là mẫu phi của nàng mà. Vân Phi Tuyết trợn mắt. Nếu không phải vì hắn tức cảnh sinh tình, nàng nhất định sẽ không nhường nhịn hắn. Nhưng hôm nay coi như ngoại lệ một lần. Mẫu phi? Lần này thật làm Tiêu Nam Hiên ngẩn ra. Không nghĩ nàng đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, không cùng hắn phản bác. Một câu mẫu phi của nàng khiến lòng hắn nổi lên một trận khác thường. Ngươi cười trộm cái gì? Vân Phi Tuyết nhìn hắn tủm tỉm cười, kỳ quái hỏi. Bổn vương không cần cười trộm, muốn cười liền cười. Tiêu Nam Hiên tâm tình thoải mái không muốn so đo, sau đó giải thích. Mẫu phi trước có học võ công, nhưng không tốt lắm, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng người lại đặc biệt thích múa. Nghe nói có một lần người đột nhiên nổi lên hứng thú, chạy đến thanh lâu nhảy múa, vừa lúc bị phụ hoàng thấy, sau đó bị phụ hoàng mang tiến cung. Vân Phi Tuyết cười khẽ. Người hẳn là một nữ tử đáng yêu. Ngang nhiên tới thanh lâu, ở cổ đại thì nữ nhân như vậy thật sự là lớn mật. Bức tranh đó chính là phụ hoàng thấy mẫu phi nhảy múa, sai người vẽ. Tiêu Nam Hiên tay cầm bức họa, ánh mắt mang theo ấm áp tươi cười. Từ trước tới nay, nữ tử tài mạo song toàn đều đáng để người ta yêu. Triệu Phi Yến không phải vì một lần ca vũ mà để hán thành đế mê luyến 10 năm sau. Vậy còn nàng? Nàng lúc đó chẳng phải tài mạo song toàn sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Đó là Vân Phi Tuyết thật. Ngươi đừng quên ta không phải là nàng. Ta có thể nói cho ngươi, cầm kỳ thi họa ca vũ, nữ công gia chánh, ta một chút cũng không thông. Điều này cũng không trách nàng được. Sinh trưởng trong quân ngũ khiến nàng không có cơ hội học được những thứ mà nữ tử bình thường muốn học. Nàng chính là có tài, Tiêu Nam Hiên khẳng định nói. Ngươi biết, tài gì? Nàng cũng không hiểu sao hắn nói vậy, nhưng mà nàng có tài gì? ca hát, ca hát. Nàng nhớ không, ngày đó nàng cùng Triệt Nhi ca sướng. Tiêu Nam Hiên nhắc nhở. Cái đó... Vân Phi Tuyết nhớ lại, lần đó nàng dùng một bài ca hiện đại hát lên. Ca hát một chút, bổn vương muốn nghe. Tiêu Nam Hiên nói xong, ngồi xuống trường kỷ, ánh mắt đều tập trung vào Vân Phi Tuyết. Thật sự muốn nghe sao? Vân Phi Tuyết ngồi xuống cạnh hắn, tâm đột nhiên u buồn cùng thương đau, không đợi hắn đáp lời, cũng chậm rãi mở miệng. Không cần hỏi, không cần nói, giờ khắc này ánh sáng u buồn vây quanh, nguyện vĩnh viễn nhớ tới nụ cười của nàng, lặng lẽ đi qua mỗi một lần xuân hạ thu đông, mấy phần sầu, mấy phần ưu, nhân sinh khó tránh khỏi khổ đau, mất đi mới chân chính hiểu được quý trọng, sầu thương ly biệt, hẹn tái ngộ sẽ không xa xôi, nếu có duyên, có thể chờ mong ngày mai, ta và nàng gặp lại. Nàng cũng không biết vì sao nàng chọn bài ca này, nếu có duyên, có thể chờ mong ngày mai, đây là ý tứ gì? Trong lòng đột nhiên có một loại sợ hãi, giống như nàng sẽ giống như mẫu phi rời hắn đi, hắn vội ôm nàng. Không được rời xa bổn vương. Vân Phi Tuyết cả người chấn động, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe hắn có thanh âm sợ hãi như vậy, trong lòng đau đớn. Vương tay ra, ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ giọng nói. Ta sẽ không rời ngươi, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không nàng sẽ không chủ động rời đi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cúi xuống hôn nàng, tay lại càng ôm chặt nàng hơn. Vân Phi Tuyết cảm nhận được nụ hôn mạnh mẽ của hắn, chậm rãi, nàng buông lỏng chính mình, nếu tương lai xa vời, không bằng trân trọng và hưởng thụ giờ khắc này. Đã lâu, rất lâu, Dạ Minh Châu ở một bên cũng phải xấu hổ cho đi hào quang, hai người mới buông nhau ra, dịu dàng tựa vào nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.